Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1015, Kiếm Ma Chi Kiếm. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, ngàn vạn kiếm nhận mang theo hàng mang chướng mắt, tại trong con mắt của Lâm Hải cấp tốc biến lớn, chớp mắt đã đem chính mình hoàn toàn bao phủ tại trong mưa kiếm. Lâm Hải không dám khinh thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu hồi, sau đó hai tay huy động, nhanh đến cực hạn. Như loạn hoa phi vũ, trong nháy mắt đạo đạo lôi điện, từ trong lòng bàn tay bay ra, nghênh tiếp với đầy trời kiếm bay. Keng keng keng keng. Một đường lại một đường thanh âm chặt chẽ bén nhọn, vang lên bên tai mọi người, bên trên bầu trời, nhất thời biến thành thế giới của kiếm quang cùng lôi điện, sặc sỡ lóa mắt, chói lọi vô cùng. Nhưng mà, không ai có tâm tình để đi thưởng thức cái cảnh đẹp khó gặp này, giờ phút này tất cả mọi người đã bị giao thủ giữa Lâm Hải cùng Lộ Thiên Tuyệt, làm cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này, là dạng thủ đoạn gì? Trong mắt mọi người, cũng lộ ra quang mang kinh hãi khó có thể tin. Công kích kiếm vũ mà Lộ Thiên Tuyệt thi triển trên phạm vi lớn, hiển nhiên là một môn đại pháp thuật, bất luận cái người tu đạo nào cũng đều biết, muốn thi triển đại pháp thuật, cần thời gian nhất định để tiến hành bấm niệm pháp quyết hay niệm chú, mới có thể phóng xuất ra. Nhưng Lộ Thiên Tuyệt trước đó, căn bản không có cái quá trình này, vậy mà trực tiếp đem trường kiếm trong tay tế lên, trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời mưa kiếm. Căn bản chính là hoàn toàn không hợp với lẽ thường, hoàn toàn phá vỡ nhận biết của mọi người. Mà Lâm Hải ở đối diện, càng làm cho bọn họ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Một cái người tu đạo giả đan kỳ, vậy mà dùng pháp thuật thuấn phát, đến chống cự đại pháp thuật của Kim Đan hậu kỳ, uy lực của cả hai căn bản không thể so sánh nổi, quả thực cũng không khác gì tìm đường chết. Nhưng để bọn họ chấn kinh là, cái đấu pháp nhìn như tự tìm đường chết của Lâm Hải này, lại lần nữa không hợp với lẽ thường. Đem đạo đạo ánh kiếm trên bầu trời, tất cả đều đánh nát, sinh sinh ngăn trở công kích của Lộ Thiên Tuyệt. Thật con mẹ nó như thấy quỷ. Mọi người đang quan chiến, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác nằm mơ. Điều đó không có khả năng, Lộ Thiên Tuyệt mắt thấy đầy trời mưa kiếm mà chính mình phát ra, vậy mà bị Lâm Hải lấy pháp thuật thuấn phát chưởng tâm lôi cực kỳ phổ thông, bổ đến phân mảnh, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Pháp thuật thuấn phát. Làm sao có thể sánh ngang với uy lực của đại pháp thuật, chẳng lẽ cái Lâm Hải này, cũng tu luyện đạo hạnh, thuấn phát chính là đại pháp thuật sao? Lộ Thiên Tuyệt sở dĩ có thể thuấn phát đại pháp thuật, chính là do lão tu hành đạo hạnh, lợi dụng đạo hạnh thi pháp bố trí, người tu hành không có đạo hạnh, muốn thi triển đại pháp thuật, chỉ có thể áp dụng biện pháp nguyên thủy nhất là bấm niệm pháp quyết niệm chú, đây cũng là địa phương mà đông đảo cao thủ Kim Đan đang quan chiến, không biết được, mà tu hành đạo hạnh, cho dù là đại pháp thuật. Cũng có thể giống như pháp thuật thuấn phát, một cái ý niệm trong đầu liền có thể phóng thích, đây cũng là thủ đoạn chiến đấu cơ bản mà đại năng đạo hạnh có. Thế nhưng đạo hạnh huyền diệu vô cùng, cho dù là Lộ Thiên Tuyệt lão, cũng là hơn 100 năm trước, trong một lần tình cờ mà ngộ được, Lâm Hải chỉ là một cái giả đan, làm sao lại tu hành được đạo hạnh. Nhưng nếu như không phải nguyên nhân là tu hành đạo hạnh, uy lực thuấn phát của Lâm Hải lại có thể so với đại pháp thuật lôi pháp, sẽ lại phải giải thích thế nào? Trong lòng Lộ Thiên Tuyệt vô cùng chấn động, lão cũng không biết, Lâm Hải chính là hấp thu lực lượng của lôi nguyên đan, uy lực của pháp thuật hệ lôi đạt được tăng trưởng gấp bội, cho dù là thuấn phát chưởng tâm lôi, cũng có thể sánh ngang với uy lực của đại pháp thuật. Sau khi hết khiếp sợ, khóe miệng Lộ Thiên Tuyệt nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, cho dù nắm giữ đạo hạnh, có thể thuấn phát đại pháp thuật thì lại như thế nào, đại pháp thuật cũng không giống như pháp thuật thuấn phát, đối với tiêu hao chân khí chính là cực lớn. Thi triển dày đặc như thế, nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào, nghĩ đến chỗ này, ngón giữa và ngón trỏ của Lộ Thiên Tuyệt khép lại, đột nhiên hướng phía không trung nhất chỉ. Đi, trong nháy mắt, đầy trời mưa kiếm, trở nên càng thêm nhỏ bé, vậy mà số lượng so với trước đó, gia tăng gấp đôi có thừa, che khuất bầu trời, phóng đầy trời quang hoa, sắc bén gào thét, hướng phía Lâm Hải cấp tốc rơi xuống. Đến rất tốt. Lâm Hải chẳng những không hoảng hốt. Ngược lại trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu chưởng tâm lôi của mình có thể ngăn cản được kiếm vũ, thì cho dù nó đến có nhiều hơn, thì lại như thế nào? Hai tay Lâm Hải phi tóc múa, trước người chỉ còn đường đường tàn ảnh của cánh tay, vô số đạo thần lôi, giống như laser, đem kiếm vũ rơi xuống, không ngừng đánh trúng vỡ nát, hóa thành đầy trời quang hoa. Mọi người vây xem, nhìn cái cảnh đánh nhau chói lọi này, không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước bọt, một mặt kinh hãi. Cái này con mẹ nó còn là người sao? Mặc kệ là Lộ Thiên Tuyệt công kích, hay là Lâm Hải phòng thủ, thủ đoạn thi triển ra, Tất cả đều để nội tâm bọn họ nhận chấn động cực kỳ mạnh, bọn họ lúc này mới ý thức được, thực lực chênh lệch ở giữa mình cùng Lâm Hải và Lộ Thiên Tuyệt, là cách xa cỡ nào, quả thực là cách biệt như trời và đất. Hôm nay mặc kệ ai thắng ai bại, hai người này quyết định không thể trêu chọc, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người, đều toát ra suy nghĩ như vậy. Lộ Thiên Tuyệt cùng Lâm Hải, một cái công một cái thủ, trong chớp mắt hai người đấu pháp, đã qua khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Nhìn Lâm Hải huy sái tự nhiên, bộ dáng thành thạo, trong mắt Lộ Thiên Tuyệt không khỏi hiện lên nghi hoặc cùng chấn kinh thật sâu. Đây là có chuyện gì, dựa theo cái tần suất thuấn phát đại pháp thuật của Lâm Hải này, đừng nói hắn chỉ là một cái giả đan hậu kỳ, liền xem như kim đan hậu kỳ như Lộ Thiên Tuyệt lão, chân khí đều khó có khả năng kiên trì 10 phút đồng hồ, thế nhưng Lâm Hải vì sao vẫn như người không có việc gì? Thật là quái dị, Lộ Thiên Tuyệt trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng đạo hành của lão lại cũng chỉ có thể chống đỡ cường độ của đòn công kích như trước mắt này, muốn phóng thích kiếm vũ càng mạnh, lấy đạo hành trước mắt của lão, cũng vô pháp làm được. Thật sự là đủ buồn bực, đối phó với một cái chỉ là giả đan, vậy mà còn muốn phí sức phá gãy một phen. Trong mắt Lộ Thiên Tuyệt lóe lên một tia buồn bực tức giận, thủ chưởng vung lên, đầy trời mưa kiếm đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có trường kiếm của Lộ Thiên Tuyệt, treo giữa không trung, lóe ra quang mang sáng chói lạnh lẽo, nhiếp nhân tâm phách. Sắc bén bắn ra bốn phía, Lâm Hải thấy Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên thu chiêu, cũng định chỉ phóng thích lôi pháp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lộ Thiên Tuyệt, đồng thời âm thầm vận chuyển đạo đức kinh, nắm chặt thời gian khôi phục chân khí. Tuy thuấn phát chưởng tâm lôi, tiêu hao cực ít chân khí, nhưng cũng không chịu nổi Lâm Hải không ngừng phóng thích như thế, cộng thêm Lâm Hải thi triển bá không trảm, chân khí trong cơ thể đã còn thừa không nhiều. Lâm Hải, ta không thể không thừa nhận. Ta đã lại một lần nữa đánh giá thấp ngươi. Lộ Thiên Tuyệt nhắm hai mắt lại, hiện lên một đường lãnh mang, nghĩ không ra giết một cái chỉ là giả đan hậu kỳ như ngươi, lại có thể để cho bổn tọa hao phí sức lực như thế. Bất quá, dạng này cũng tốt, bổn tọa đã bị giang hồ bằng hữu xưng là kiếm ma, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, về kiếm của kiếm ma này đi. Kiếm đến, nói xong, Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên lăng không vẫy tay một cái, trường kiếm giữa không trung. Như là có linh tính, trong nháy mắt đã bay trở về trong tay Lộ Thiên Tuyệt. Mà giờ khắc này, khí thế trên thân Lộ Thiên Tuyệt đột nhiên thay đổi, một thân đạo bào không gió phiêu động, bay phất phới, cả người đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, phản phất cả người, đã biến thành một thanh lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Keng. Cánh tay Lộ Thiên Tuyệt lắc một cái, trường kiếm phát ra một tiếng rất nhỏ chiến minh, tại trên thiên không đánh qua một đường lệ quang, mũi kiếm lóe quang hoa sáng ngời. Chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, kiếm khí phun ra nuốt vào, giống như ngân xà. Thân thể Lâm Hải mãnh liệt kéo căng, đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng rung mạnh, trong mắt lóe lên thần sắc vô cùng dọa người. Thật đáng sợ, Lâm Hải kinh hãi, trong mắt của hắn, bỗng nhiên mất đi bóng dáng của Lộ Thiên Tuyệt, chỉ còn lại có một thanh lợi kiếm kình thiên, lấy thế sắc bén không thể địch nổi, trong nháy mắt đem khí tức của chính mình khóa kín, để cho mình không chỗ thối lui. Trong lòng Lâm Hải không bị khống chế mà phanh phanh trực nhảy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt đẫm quần áo, một cổ khí tức tử vong mãnh liệt, cấp tốc lan tràn ở trong lòng, Lâm Hải 100% khẳng định, một kiếm này nếu như ra, chính mình chắc chắn phải chết. Cái này, chính là kiếm ma chi kiếm sao, cổ họng Lâm Hải khô khốc chát chát một hồi, kinh hãi qua đi, trong lòng đột nhiên dâng lên đấu chí mãnh liệt. Kiếm ma lại như thế nào? Muốn để cho Lâm Hải ta khoanh tay chịu chết? Quyết không thể nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao, lần nữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay, Lâm Hải giơ ngang đao trước ngực, sắc mặt cương nghị, mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, giống như thiên thần lẫm nhiên không thể xâm phạm. Chết bởi kiếm ma chi kiếm của bổn tọa, ngươi hẳn là cảm thấy có phúc ba đời. Thanh âm lạnh như băng của Lộ Thiên Tuyệt truyền đến. Đánh rắm, Lâm Hải giận mắng một tiếng, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Quản ngươi là cái kiếm ma hay là tiện nhân gì, có bản lĩnh, đến a! Bên trong ánh mắt của Lâm Hải hiện lên điên cuồng, hô to nói, hừ hừ. Lộ Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, thật sự là không biết sống chết, nếu như thế, thành toàn ngươi. Nói xong, ánh mắt Lộ Thiên Tuyệt lạnh lẽo, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ. Lâm Hải sững sờ, còn chưa chờ phản ứng lại, đột nhiên một đường thanh âm mang theo nồng đậm khinh thường, vang lên tại trong toàn bộ không gian, chấn nhân tâm phách. Kéo dài không dứt. Kiếm, ma, chi, kiếm, chương 1016, lần này, ta lựa chọn thẳng tiến không lùi. Lâm Hải đột nhiên giật mình, sau đó có một cổ khí thế sắc bén như bài sơn đảo hải, hướng phía chính mình đẩy tới. Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt, tại trước mắt Lâm Hải lóe lên, sau đó thân ảnh đã biến mất của Lộ Thiên Tuyệt, lần nữa xuất hiện, chỉ là giờ phút này cách mình, đã không tới một trượng. Phá, cho tới giờ khắc này, trong không khí mới truyền đến tiếng nổ đùng đoạn bén nhọn, một kiếm này của Lộ Thiên Tuyệt, vậy mà vượt qua tốc độ âm thanh, phản phất liền cả không khí cũng bị đâm xuyên, không gian cũng kịch liệt rung động. Một kiếm này, đã nhanh đến không cách nào hình dung, khí tức của Lâm Hải bị kiếm thế sắc bén khóa kín hoàn toàn, mọi người vây xem chỉ thấy một đường chớp nhoáng, lập tức từ sau lưng Lâm Hải, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng vang, nhất thời núi đá vỡ nát, cây cối nát mục, phản phất như bão quá cảnh, một mảnh hỗn độn. Mọi người vây xem, từng cái hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng hiện lên thần sắc vô cùng sợ hãi. Kiếm ma chi kiếm, vậy mà khủng bố như vậy, bọn họ tuy sớm đã ngờ tới, kiếm ma thanh danh hiển hách, một kiếm này tất sẽ vô cùng cường đại, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà mạnh đến tình trạng như thế, chỉ là kiếm khí bắn ra, liền đã có uy lực hủy thiên diệt địa như thế, khoảng cách cách xa như thế đã đem tất cả núi đá cây cối đều phá hủy, quả thực đã bắt kịp một kích toàn lực của kim đan sơ kỳ. Mà Lâm Hải trực diện với một chiêu kiếm ma chi kiếm này, lại sẽ như thế nào? Mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu, một kiếm sắc bén như thế, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Lâm Hải cho dù mạnh hơn, lần này cũng tuyệt khó thoát mệnh. Lâm Hải tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, nếu có ngày sau, tất sẽ uy chấn thiên hạ. Chỉ là đáng tiếc a, đắc tội với đại năng như kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt này, chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, không có người cho rằng, Lâm Hải còn có thể sống sót dưới một kiếm hủy thiên diệt địa này, tên của kiếm ma, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà Lâm Hải giờ phút này, bắp thịt trên mặt cuồng loạn cấp tốc một trận, trong lòng đồng dạng vô cùng kinh hãi. Một kiếm này mạnh, đã hoàn toàn vượt quá dự kiến của Lâm Hải, có thể xưng là một kích mạnh nhất mà Lâm Hải đã gặp được từ khi tu hành đến giờ. Khí tức toàn bị khóa chết, muốn tránh né là tuyệt đối không thế, Lâm Hải giờ phút này, chỉ có hai lựa chọn, một là trốn vào thánh cảnh, nếu không thì phải vung đao liều mạng. Không chút do dự, trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia kiên quyết, tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên giơ lên. Vượt khó tiến lên, mới là bản sắc anh hùng, lần này, ta lựa chọn thẳng tiến không lùi. Mắt thấy, kiếm mang đã đến trước người, kiếm khí sắc bén, để da thịt Lâm Hải đau nhức, cảm thấy toàn bộ thân thể cũng có loại cảm giác bị xé nứt. Lâm Hải đột nhiên há miệng, hét lớn một tiếng, toàn thân buông thả một cổ khí tức kiệt ngạo, trong nháy mắt đột nhiên xông thẳng tới chân trời. Thiên, quân, trừng, ngọc, vũ, theo Lâm Hải nộ hống, tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên phát ra quang mang tứ phía, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ không gian, bên trên bầu trời, vậy mà từ trong trống rỗng xuất hiện một đạo hư ảnh kim côn cực lớn, bí mật mang theo khí tức diệt thế, đột nhiên giáng xuống. Thiên uy, đây là thiên uy a, đám cao thủ kim đang vây xem kia, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời, thời điểm nhìn thấy kim côn cực lớn này, nhất thời đều bị dọa sợ, tất cả đều sinh ra một cổ xúc động muốn phủ phục quỳ bái, hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy, vậy mà bị uy lực trong một côn này, chấn nhiếp đến linh hồn cũng run rẩy lên. Phốc, một đường âm thanh ngột ngạt vang lên, phản phất như một cái túi tràn ngập khí, đột nhiên bị đâm phá. Sau đó, oanh, một thanh âm rung trời đất, giống như kinh lôi nổ vang tại bên tai mọi người, sau đó khắp nơi là một mảnh rung động, giống như như địa chấn, thanh thế to lớn, cùng phong gào thét, vô số đá vụn, vẫy ra bốn phía, như như đạn pháo vừa nhanh vừa vội. Không tốt, nhanh phòng ngự, mọi người xem náo nhiệt, tất cả đều kinh hãi biến sắc, những hòn đá bay tới này, uy lực của mỗi một cái, cũng không thua một kích của kim đan sơ kỳ, nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới sự kinh hãi, mọi người nhao nhao phát huy các pháp thuật, chặn đánh đá bay, nhất thời pháp thuật phi vũ đầy trời, hào quang chói lọi, thẳng đến khi đá bay tán đi, mọi người mới mang theo hải hùng khiếp vía kinh hãi, hướng phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng đã phát sinh cái gì. Nhưng phía dưới cái xem xét này, nhất thời tất cả đều há to mồm, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngay người, chỉ thấy chính giữa mặt đất núi đá cứng rắn, vậy mà xuất hiện một cái hố sâu cực lớn đường kính rộng chừng hai trượng, mà thân ảnh của Lâm Hải cùng Lộ Thiên Tuyệt, đều biến mất không thấy gì nữa. Đi qua nhìn một chút. Không biết người nào hô một tiếng, mọi người vội vàng xuống qua, hướng phía hố sâu nhìn lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bọn họ tại bên trong hố, chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này, hai tay cầm đao đứng trong hố sâu, duy trì tư thế bổ xuống, lưỡi đao rơi vào trên thân kiếm của Lộ Thiên Tuyệt, sắc mặt dữ tợn, hai mắt trợn tròn xoe, nổi gân xanh, khóe miệng có vết máu chảy ra. Mà đối diện với Lâm Hải, Lộ Thiên Tuyệt càng là quỳ một chân trên đất, diện mục vặn vẹo, cắn chặt hàm răng, máu tươi đã nhuộm đỏ trước ngực, trường kiếm trong tay lấp lóe quang mang, hai tay run nhẹ nhẹ, đem tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải, gắt gao chống chọi, không để cho nó đánh xuống. Hai người tất cả đều dùng hết khí lực, xuất ra tất cả vốn liếng, giằng co cùng một chỗ. Cái này, mọi người ở bên mép hố sâu, lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Kiếm ma chi kiếm, vậy mà bị Lâm Hải đánh tan, Lộ Thiên Tuyệt rơi xuống hạ phong. Mọi người quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, sự tình kinh hãi tâm linh lại một lần nữa phát sinh, bọn họ đều đã không biết nên nói cái gì. Chỉ là không biết, cuối cùng hai người kia, đến tột cùng là người nào có thể thắng được. Tất cả cao thủ kim đan, đã ý thức được, kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt cùng Lâm Hải, bất kỳ một cái nào bên trong hai người kia, cũng đã không phải là bọn họ có thể nhìn thấu. Kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Bọn họ căn bản không có cái nhãn lực để phán đoán, chỉ có thể mang theo trái tim vô cùng kinh hãi, rửa mắt mà đợi. Mà vừa lúc này, tình hình trong hố sâu, đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, quang mang lúc sáng lúc tối, đột nhiên một đường khí tức mãnh liệt phun ra nuốt vào mà ra. Sau đó trường kiếm trong tay của Lộ Thiên Tuyệt, răng rắc một tiếng, vậy mà xuất hiện một đường vết rách dài nhỏ. Kiếm của ta! Lộ Thiên Tuyệt gầm thét một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng thương tiếc. Nghĩ không ra pháp bảo binh khí nương theo chính mình nhiều năm, vậy mà liền muốn hủy ở chỗ này. Nhưng mà, lão vừa dứt lời, soạt một tiếng, quang mang trên trường kiếm liền ảm đạm, trong nháy mắt đã vỡ tan ra. Phốc, Lộ Thiên Tuyệt cuồng bắn ra một ngụm máu tươi, trong lòng vừa giận vừa đau, ánh mắt lộ ra sát cơ điên cuồng. Hỗn đản, dám hủy pháp bảo của ta! Bổn tọa nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mắt thấy pháp bảo của chính mình bị tổn hại, Lộ Thiên Tuyệt kém chút tức đến bạo tẩu, nhìn không được giận mắng một tiếng. Hừ, trước có mạng sống rồi hãy nói sau. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao, lần nữa mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, rơi xuống. Đáng giận, Lộ Thiên Tuyệt quá sợ hãi, không có pháp bảo ngăn cản, lão nào dám tiếp xúc với phong mang trong một đao kia của Lâm Hải. Hai tay vội vàng liên kết ấn quyết. Bỗng nhiên nâng lên một chút, nhất thời một đường ma bàn màu vàng đất, phóng lên tận trời, nên tiếp tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải. Phá, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, lần nữa thôi động chân khí, dư thế khi thi triển thiên quân trừng ngọc vũ trên tam tim lưỡng nhận đao, lần nữa rơi xuống. Ông, ma bàn màu vàng đất nhất thời lắc lư một trận, lung lay sắp đổ. Hỗn đản, khóe mắt Lộ Thiên Tuyệt, lão phát hiện, lấy đạo hạnh của lão. Vậy mà căn bản là không có cách ngăn cản một đao kia của Lâm Hải. Mấy hơi công phu, oanh một tiếng, ma bàn màu vàng đất trong nháy mắt đã tan rã, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa rơi xuống. Chết đi! Lâm Hải phát ra một tiếng quát chói tai, Lộ Thiên Tuyệt mắt thấy đao mang rơi xuống, trên mặt hiện lên thần sắc tuyệt vọng, phát ra một tiếng la lên hoảng sợ. Đừng có giết ta, chương 1017, ai kêu Lâm Hải, cút ngay ra cho ta. Phốc! Tiếng gào thét tuyệt vọng của Lộ Thiên Tuyệt vừa mới rơi xuống đất, đao mang của Lâm Hải, đã rơi vào đỉnh đầu lão, thân thể của Lộ Thiên Tuyệt, trực tiếp bị hào quang mà tam tim lưỡng nhận đao phun tỏa ra, hòa tan trong nháy mắt, liền cả thi thể cũng không lưu lại, liền chết oan chết uổng, biến mất ở trong thiên địa. Bạch, Lâm Hải đem tam tim lưỡng nhận đao thu lại, xách ngược tại trong tay, trong hai mắt nhắm lại, lóe lên hàn quang, lộ ra nụ cười lạnh. Kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt. Không gì hơn cái này, nói xong, Lâm Hải nhón mũi chân, đề chân khí, thân thể nhảy lên một cái, từ trong hố sâu nhảy ra, trở lại bên trên. Kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, chết, ông một tiếng, tràn diện nhất thời liền loạn, mọi người vây xem ồn ào một mảnh, trong mắt tràn ngập kinh hãi, quả thực không thể tin được vào kết quả đã nhìn thấy. Lúc lần nữa nhìn về phía thân ảnh cao ngạo cầm đao mà đứng của Lâm Hải, trong lòng những cao thủ kim đan này, không khỏi dâng lên vẻ kính sợ thật sâu. Ngươi giết cha ta, Lộ Khiếu Vân đã triệt để mộng bức, cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, vừa sợ lại sợ, chỉ vào Lâm Hải gầm lên giận dữ, trong mắt tràn ngập oán độc cùng cừu hận, đậu móa, cùng tiến lên, giết hắn, báo thù cho cha ta. Lộ Thiên Tuyệt bị giết, các đệ tử Thanh Thành kiếm phái ở sau lưng Lộ Khiếu Vân, đã sớm bị dọa sợ, nghe được tiếng rống của Lộ Khiếu Vân, trong lòng không khỏi rung lên, nhưng thiếu tông chủ có lệnh, đành phải kiên trì, rút trường kiếm bên hông ra. Liền muốn vọt qua đến, mà bọn người Cường đầu trọc cũng lên ngựa lộ ra binh khí, vọt tới phía trước Lâm Hải, khí thế hung hăng nhìn hầm hầm vào đối phương. Làm gì, muốn đánh quần chiến sao? Lão tử con mẹ nó Phụng Bồi, Cường đầu trọc nhất tay chỉ vào Lộ Khiếu Vân, hung hăng đóng nói, thiếu trưởng môn, chớ xúc động. Trong các đệ tử của Thanh Thành Kiếm Phái, một cái đệ tử Thanh Thành Kiếm Phái hơi lớn tuổi vội vàng ngăn mọi người lại, sau đó đến bên người Lộ Khiếu Vân, thiếu trưởng môn, không thể đánh a, cái Lâm Hải này liền trưởng môn cũng đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa dưới tay hắn, còn có một người chính là trưởng môn Hỏa Vân đạo trưởng của Liệt Hỏa Tông, cao thủ Kim Đan Trung Kỳ, nếu thật động thủ, chúng ta không phải là toàn quân bị diệt a. Lộ Khiếu Vân nghe được, trong lòng giật mình, đầu tỉnh táo lại, thế nhưng là, thù của cha ta, liền không báo sao, thù tự nhiên muốn báo, nhưng không phải hiện tại, cũng không phải dựa vào những người chúng ta này, cái đệ tử lớn tuổi này, đột nhiên tiến đến bên tai Lộ Khiếu Vân, thì thầm vài câu, trên mặt lộ ra biểu lộ âm ngoan. Trước mắt Lộ Khiếu Vân đột nhiên sáng lên, nặng nề gật gật đầu. Có lý, kế này rất hay, đệ tử Thanh Thành Kiếm Phái, tất cả đều lui lại. Lộ Khiếu Vân đột nhiên quay đầu, hướng phía các đệ tử Thanh Thành Kiếm Phái đang phẫn nộ mà la lên, đám đệ tử này nào còn có đấu chí, ước gì không đánh, vội vàng thu trường kiếm vào vỏ. Mà Lộ Khiếu Vân thì liếc nhìn Lâm Hải một chút, giận dữ hừ một tiếng, Lâm Hải, thù giết cha, không đội trời chung, Lộ Khiếu Vân ta ghi nhớ, nhất định sẽ có ngày giết ngươi, để an ủi cha ta trên trời có linh thiêng. Chúng ta đi, nói xong, Lộ Khiếu Vân khoát tay, mang theo đông đảo đệ tử Thanh Thành Kiếm Phái, chuẩn bị xuống núi mà đi. Oanh, nào nghĩ đến, mới đi hai bước, trước người bọn họ, đột nhiên dấy lên một đạo tường lửa cao hơn một trượng, trong nháy mắt đem đường đi của bọn họ cản chết, đám người Lộ Khiếu Vân nhất thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hỏa Vân đạo trưởng tiến lên một bước, mắt lộ ra sát cơ, ngăn lại đường đi. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy, cũng đem mệnh lưu lại cho ta. Trong lòng Lộ Khiếu Vân rung lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, phẫn nộ hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm Hải, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, không đợi Lâm Hải nói chuyện, Hỏa Vân đạo trưởng cười lạnh, miệt thị nhìn về phía Lộ Khiếu Vân. Liền trí thông minh này của ngươi, vẫn còn là thiếu trưởng môn sao, ngươi vừa rồi còn luôn miệng, muốn giết tông chủ nhà ta để báo thù, bây giờ lại muốn bình yên rời đi, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống mà rời đi. Nói xong, Hỏa Vân đạo trưởng quay người lại, nhìn về phía Lâm Hải. Tông chủ, hạ lệnh đi, giết sạch bọn họ, Hỏa Vân đạo trưởng vừa mới mở miệng, bọn người Lộ Khiếu Vân, tâm lập tức nhất thời nhất đến cổ họng, lần nữa đem trường kiếm rút ra, gấp gáp nhìn về hướng Lâm Hải. Nếu Lâm Hải thật muốn hạ lệnh, như vậy hôm nay những người bọn họ này, coi như thật muốn chôn vùi tại bên trong chỗ này. Nhưng mà, ánh mắt Lâm Hải sau khi liếc nhìn một chút về phía đám đệ tử Thanh Thành Kiếm Phái này, lại đột nhiên phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Hỏa, lui qua một bên, để bọn họ rời đi đi, Hỏa Vân đạo trưởng sững sờ, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Tông chủ, không thể thả bọn họ đi a, thả hổ về rừng, tất lưu hậu hoạn a. Bọn họ những người này, tất cả đều là đệ tử tinh anh của Thanh Thành Kiếm Phái, sao không nhân cơ hội này, đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lâm Hải nghe được, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ta nói, để ngươi lui ra. Cái này, Hỏa Vân đạo trưởng một mặt không hiểu, nhưng nhìn Lâm Hải tựa hồ thật không muốn động thủ giết chết đám đệ tử Thanh Thành Kiếm Phái này, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, lui qua một bên. Bọn người Lộ Khiếu Vân, không khỏi thở ra một hơi thật dài, tâm treo cao buông xuống, lúc này mới phát hiện, y phục phía sau lưng, lại đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Mà Lâm Hải lúc này, đột nhiên hướng phía Lộ Khiếu Vân trông lại, nhàn nhạt mở miệng, ta vốn chỉ muốn giết Lộ Bát Dương, báo thù cho bạn tốt, cùng Thanh Thành Kiếm Phái ngươi, cũng không thù oán niệm, là phụ thân ngươi chiếu cáo thiên hạ, muốn ở chỗ này giết ta, biểu dương uy danh của Thanh Thành Kiếm Phái ngươi. Bây giờ, ăn trộm gà bất thành, ngược lại bị ta trảm trước mặt người khắp thiên hạ, đúng là gieo gió gặt bão. Lâm Hải ta không phải người hiếu sát, hôm nay liền thả cho các ngươi rời đi, nếu ngươi muốn báo thù cho phụ thân ngươi, tùy thời có thể đến Hải Nguyệt Tông tìm ta, Lâm Hải ta sẽ ổn thỏa phụng bồi tới cùng. Nói xong, Lâm Hải vung tay lên, để bọn người Cường đầu trọc, né qua một bên, đem đường tránh ra. Các ngươi đi đi, Lộ Khiếu Vân khẽ giật mình, nhìn Lâm Hải vài lần. Vững tin Lâm Hải là thật muốn thả nhóm người mình rời đi, mới hung hăng gật gật đầu, cắn răng âm lãnh mở miệng. Tốt, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hãy đợi đấy. Đi. Nói xong, Lộ Khiếu Vân vẫy tay một cái, mang theo đông đảo đệ tử Thanh Thành kiếm phái, chật vật xuống núi. Bọn người Lộ Khiếu Vân mới vừa rời đi, tinh thần Lâm Hải đột nhiên lập tức đổ xuống tới, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi dưới đất, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Tông chủ, các đệ tử Hải Nguyệt Tông, nhất thời kinh hãi, cuống quýt gấp gáp chạy tới. Đừng lo lắng, ta không sao. Lâm Hải hữu khí vô lực khoát khoát tay, cái kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt này, quá con mẹ nó khó đối phó. Ta cưỡng ép thi triển Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, chân khí bị rút khô, tiêu hao nghiêm trọng, dẫn đến nội thương. Dù vậy, còn thiếu một chút là không thể giết lão, đại năng kim đan hậu kỳ, quả nhiên không phải dễ đối phó. Lâm Hải nhớ tới chiến đấu thảm liệt cùng gian nan trước đó, cũng một trận lòng còn sợ hãi, cho dù chính mình đem chiêu công pháp học được từ chỗ hầu tử kia, toàn lực thi triển ra, cũng mới chỉ là thắng hiểm Lộ Thiên Tuyệt, hơi không cẩn thận, chết rất có thể chính là mình. Ách, sư phụ, nguyên lai vừa rồi ngươi không cho giết bọn Lộ Khiếu Vân, là bởi vì chính ngươi muốn treo, nhưng vẫn còn muốn ở chỗ này trang bức đâu. À, ta cũng kém chút tin, ngươi trang cũng thật giống, cường đầu trọc sờ sờ cái đầu trọc. Tuét miệng khinh bỉ một trận. Phốc. Nói cái gì đó, Lâm Hải hung hăng liếc trắng cường đầu trọc một chút, nếu không phải con mẹ nó hiện tại toàn thân một chút khí lực cũng không có, Lâm Hải không cho im một bàn tay thì không được, con mẹ nó, cũng không biết lưu chút mặt mũi cho ca ca, không thấy còn có nhiều người xem náo nhiệt còn không đi đó sao? Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra một viên thuốc, đưa vào bên trong miệng, mấy hơi thời gian, chân khí liền khôi phục 3-4 thành. Sau đó động thân mà lên, hướng phía quần chúng ăn dưa một mặt mộng bức, lạnh lùng nhìn một chút. Các vị, có bạn tốt chí giao của Lộ Thiên Tuyệt ở đây, muốn báo thù cho lão hay không a? Nếu có lời nói, hiện tại có thể đứng ra, không có không có không có, chúng ta cũng là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Đám xem náo nhiệt này, vội vàng liên tục khoát tay, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nói đùa, Lâm Hải liền kim đan hậu kỳ kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt cũng một đao cho trảm. Bọn họ những kim đan sơ kỳ này, đi lên còn không phải là không công chịu chết à. Đừng nói bọn họ cùng Lộ Thiên Tuyệt cũng không giao tình gì, coi như thật có giao tình, đần độn mới có thể đi lên báo thù cho lão, không thấy con của lão Lộ Khiếu Vân cũng hoảng sợ chạy sao, không có liền tốt. Lâm Hải gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, đột nhiên hướng phía lối vào lên núi nhìn lại. Ai kêu Lâm Hải, cút ngay ra đây cho ta, bá một tiếng, một đạo thân ảnh nhanh như u linh. Đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh núi, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Chương 1018, Nguyên Anh Tần Thiên. Ông. Người tới gầm lên giận dữ, nhất thời chấn động đến mọi người tại đây, lỗ tai cũng bắt đầu ong ong. Mỗi cái không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, hướng phía người tới nhìn lại. Đã thấy một cái lão giả khôi ngô râu trắng tóc trắng, nổi giận đùng đùng, trừng con mắt như chuông đồng, dùng ánh mắt vô cùng cừu hận, tại trên thân mọi người. Theo thứ tự đảo qua. Ai là Lâm Hải, cút ra đây cho ta. Lão giả lần nữa phát ra một tiếng trống giận rung trời, bọn cao thủ kim đang bình thường không ai bị nổi này, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lão giả này, thật đáng sợ, bọn họ phát hiện, chỉ là tiếng trống của lão giả, vậy mà liền để cho bọn họ có loại cảm giác hải hùng khiếp vía, phản phất như đối mặt, là một cái giả thú lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Trong nháy mắt liền có thể đem xương cốt của bọn họ đều nuốt không thừa, phải biết, tất cả bọn họ cũng đều là kim đan kỳ nhân tiên a, có thể làm cho bọn họ có loại cảm giác đáng sợ này, cái lão giả này, đến tột cùng là đại năng có tu vi khủng bố bực nào. Một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại nổi, cái Lâm Hải này, thật biết gây chuyện. Mọi người không tự chủ được, toàn bộ đều đem ánh mắt, chuyển dời đến trên thân Lâm Hải. Mọi người có cử động rõ ràng như vậy. Lão giả nào sẽ còn không hiểu, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh phẫn nộ, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm Hải đột nhiên giật mình, hai mắt của lão giả, phản phất như một thanh lợi kiếm chỉ hướng mình, để trái tim Lâm Hải lập tức đột nhiên kéo căng, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ trong lòng bay lên. Lão giả này, so với kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt còn đáng sợ hơn. Lâm Hải trong nháy mắt, liền phán định thực lực của lão giả, còn muốn tại phía trên Lộ Thiên Tuyệt, nào nào. Sau đó sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là đại năng Nguyên Anh kỳ? Tâm của Lâm Hải lập tức chìm đến đáy cốc, mà lúc này đây, hai mắt như là lợi kiếm của lão giả, gắt gao nhìn vào Lâm Hải, băng lãnh mở miệng. Ngươi, chính là Lâm Hải, không sai. Lâm Hải hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta chính là Lâm Hải. Ngươi cái đáng chết hỗn đản này, Lâm Hải vừa thừa nhận thân phận của mình, lão giả nổi giận rống to một tiếng, sau đó một cổ khí thế cường đại hủy thiên diệt địa, đột nhiên từ trên người lão giả, hướng về bốn phương tám hướng, trùng kích mà ra. Nhanh rút lui ra sau. Mọi người vây xem, giật nảy cả mình, chỉ là khí tức mãnh liệt trên người lão giả này, cũng trùng kích bọn họ đứng không vững, giữa lúc cuống quýt lui lại vài chục bước, trong mắt lóe lên ý sợ hãi thật sâu. Đại năng Nguyên Anh kỳ, tuyệt đối là đại năng Nguyên Anh kỳ. Trong lòng mọi người, nhao nhao kinh hãi vô cùng, hoảng sợ kêu gào, có thể bằng vào khí thế trên thân, liền đem bọn họ bức lui, trừ đại năng Nguyên Anh kỳ, không ai có thể làm được, cho dù là Lộ Thiên Tuyệt là cao thủ kim đan hậu kỳ, cũng tuyệt đối không thế. Mà Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ đứng bên cạnh Lâm Hải, hai người đồng thời biến sắc, trăm miệng một lời kinh hô một tiếng. Ngươi là Tần Thiên, ngươi không phải đã chết ở bên trong đại chiến giữa nhân tộc cùng yêu tộc sao? Hỏa Vân đạo trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Tần Vũ càng là một mặt thật không thể tin. Tần Thiên khẽ giật mình, kinh ngạc hướng phía Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ trông lại, thế nhưng lúc thấy Tần Vũ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngươi là Tần Vũ? Hừ, Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, hướng phía Tần Thiên ném qua quang mang vô cùng cừu hận. Tần Thiên. Tần Vũ đột nhiên tiến lên một bước, giận quát một tiếng, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Ngươi cái đồ phu ra vẻ đạo mạo, thủ đoạn độc ác này, vậy mà âm thầm chỉ thị Tần Tiêu hại ta, lại giá họa cho yêu tộc, dẫn phát đại chiến giữa nhân tộc cùng yêu tộc, khiến cho sinh linh đồ thán, yêu tộc diệt vong, tất cả đại năng nhân loại đều vẫn lạc, vì để đỡ đích tôn Tần Tiêu của ngươi, ngay cả cha ta, cháu ruột ngươi mà ngươi cũng không buông tha, ngươi quả thực là đồ không bằng Tần thú. Sắc mặt Tần Thiên đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Ngươi tất cả đều biết rõ. Hừ hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng ngươi phạm phải tội nghiệt ngập trời, sẽ giấu giếm được người trong thiên hạ sao? Tần Vũ nói xong, đột nhiên ông quyền hướng phía mọi người vây xem. Các vị, ta chính là dây dẫn nổ của trận đại chiến kia, Thiên Đản Sơn Tần Vũ, chỉ bất quá, ta cũng không phải là bị yêu tộc giết chết, mà chính là bị cái Tần Thiên này, sai sử đích tôn Tần Tiêu của lão ám hại, sau đó giá họa cho yêu tộc. Các vị anh hùng ở đây, tất cả đều là cao thủ kim đan từ các nơi của Hoa Hạ, đối với trận đại chiến kinh thiên động địa giữa nhân tộc cùng yêu tộc kia, tin tưởng có rất nhiều người, cũng tham dự ở trong đó. Chỉ là, hôm nay ta muốn tiếc nuối nói cho mọi người biết, các ngươi cùng thân bằng cố hữu đã chết đi của các ngươi ở trong trận đại chiến đó, tất cả đều đã mắc lừa, tất cả đều bị cái lão già khốn nạn tâm ngoan thủ hắc này, lợi dụng. Cái gì? Những cao thủ kim đan này, nhất thời từng cái há mồm trợn mắt, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trận đại chiến kia, lại là trận âm mưu. Hỗn đản, tất cả chúng ta đều bị người đùa nghịch. Đáng thương cho phụ thân ta, chết thảm tại trong tay yêu tộc A, ông tổ nhà họ Tư Không Tông của ta, đại năng Nguyên Anh duy nhất, cũng vẫn lạc tại bên trong cuộc chiến đấu kia. Đám người nhất thời ồn ào một mảnh, như là vỡ tổ, gây nên sóng to gió lớn, cái hỗn đản đáng giận này. Lần nữa lúc nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt tất cả đều tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Ha ha ha ha ha, đối mặt với phẫn nộ của Tần Vũ cùng đông đảo cao thủ kim đan, Tần Thiên ngược lại ngửa mặt lên trời cười dài. Sau đó, nụ cười đột nhiên dừng lại, lộ ra một bộ khuôn mặt dữ tợn. Không sai, đại chiến khi đó, đúng là một trận âm mưu sách lược của lão phu, nhưng là, thì tính sao, bây giờ, toàn bộ đại địa Hoa Hạ, chỉ còn lão phu là một cái đại năng Nguyên Anh. Các ngươi dù biết rõ nói ra chân tướng, lại có thể làm khó dễ gì được ta, Tần Thiên vừa nhấc cái cằm, mặt mũi tràn đầy hung hăng, buông thả bá đạo. Bỉ ổi. Vô sĩ, trong lòng mọi người tất cả đều là phẫn nộ, từng cái nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn ngập hận ý. Mà Tần Thiên căn bản không để ý tới quát mắng của mọi người, đột nhiên quay người, lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang hung ác, chỉ là không nghĩ tới a, lão phu coi trời bằng vung. Trừ bỏ Nguyên Anh thiên hạ, diệt sát yêu tộc, đem cháu ta Tần Tiêu nâng lên vị trí trưởng môn Thiên Đản Sơn, còn chưa chờ xưng bá thiên hạ, lại bị ngươi tên tiểu bối này, một mồi lửa đem căn cơ của Thiên Đản Sơn ta hủy hết, đệ tử toàn tông toàn bộ chết hết, nhiều năm kinh doanh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật sự là buồn bực đáng hận. Cái gì, Thiên Đản Sơn bị hủy? Đệ tử toàn tông cũng đều chết. Chết bởi tay của Lâm Hải, Tần Thiên nói một câu, nhất thời để tất cả mọi người vây xem, tất cả đều bị dọa sợ. Thiên Đản Sơn đây chính là đại môn phái cũng phải tính đến tại trong toàn bộ Hoa Hạ a, trưởng môn Tần Tiêu càng là cao thủ kim đan trung kỳ, vậy mà liền vô thanh vô tức, bị Lâm Hải một người cho diệt như thế. Vậy cái Lâm Hải này, đến tột cùng đáng sợ đến mức nào? Chỉ sợ diệt sát Lộ Thiên Tuyệt, đều không phải là toàn bộ thực lực của hắn đi. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Hải, càng thêm vẻ kính sợ. Lâm Hải nghe được, thì là hừ lạnh một tiếng, đạm mạc mở miệng. Ta không diệt Thiên Đản Sơn, chẳng lẽ chờ Thiên Đản Sơn diệt cả nhà của ta sao? Con mắt Tần Thiên đột nhiên trừng một cái, ánh mắt sắc bén như kiếm hướng phía Lâm Hải đâm tới, bắn ra hung quang. Ngươi cho rằng, Thiên Đản Sơn không tồn tại, người nhà của ngươi liền an toàn sao? Nói cho ngươi, đó là vọng tưởng. Lão phu diệt sát ngươi xong, người nhà của ngươi, như cũng một cái cũng không sống được. Tần Thiên vừa mới nói xong, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, một cổ sát ý ngút trời. Ngút trời mà đã, ánh mắt như đao, băng lãnh nhìn về phía Tần Thiên, hai mắt Lâm Hải nhắm lại, lạnh lùng mở miệng. Cuộc đời Lâm Hải ta, hận nhất là người khác cầm người nhà của ta đến tiến hành uy hiếp. Thiên Đản Sơn bị diệt, liền bắt nguồn từ cái họa này, Lâm Hải nói xong, bá một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên xuất hiện, một cánh tay của Lâm Hải giơ cao đao, chỉ về Tần Thiên ở phía xa. Long có nghịch lân, động vào tất chết, hôm nay ngươi đã phạm vào cấm kỵ của ta. Chắc chắn phải ngươi chém ở dưới đao. Ha ha ha ha ha, Tần Thiên nghe xong, không khỏi cuồng tiếu một trận, trong mắt tràn ngập khinh thường. Trảm ta, chỉ bằng ngươi. Thật sự là cuồng vọng cùng cực. Lão phu lười nhác cùng tiểu bối như ngươi nói nhảm, hôm nay liền để ngươi biết rõ, lợi hại của đại năng Nguyên Anh Kỳ. Nói xong, hai tay Tần Thiên đột nhiên ở trước ngực lăng không ôm một cái, nhất thời một quả cầu đồng đốc lóe ra tia lửa lôi bạo đột nhiên xuất hiện. Chớp mắt liền đã đạt tới mức to bằng cái thớt, tiếng sấm nặng nề, không ngừng truyền ra, một cổ uy áp hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền từ quả cầu truyền ra, làm cho trong lòng tất cả mọi người bị đè nén một trận, kinh hãi, mà vừa lúc này, Tần Thiên đột nhiên đem quả cầu hướng phía Lâm Hải, dùng lực đẩy ra, trong miệng hét lớn một tiếng. Chết đi cho ta, chương 1019, lôi bạo pháp cầu. Oanh! Lôi bạo pháp cầu cực lớn. Bí mật mang theo thanh âm lôi minh uy thế chấn thiên, thẳng đến Lâm Hải mà bay tới. Không tốt, Lâm Hải tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái lôi bạo pháp cầu này, còn chưa cận thân, liền để Lâm Hải cảm thấy một cổ khí thế uy mãnh không thể ngang hàng, lực lượng lôi đình bá đạo ẩn chứa trong đó. Vậy mà so với kiếm ma chi kiếm trước đó của Lộ Thiên Tuyệt kia, còn phải mạnh hơn mấy lần. Cao thủ Nguyên Anh, vậy mà khủng bố như vậy. Lâm Hải căn bản không cần nghĩ, liền biết rõ một kích này là không thể đón đỡ, cho dù chính mình lần nữa thi triển Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, có thể đỡ công kích của cái lôi bạo pháp cầu này hay không, cũng càng chưa biết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trốn vào thánh cảnh, mới có thể tại phía dưới cái lôi thuật đáng sợ này, mà chạy thoát. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa muốn đi vào thánh cảnh, trong lòng lại đột nhiên giật mình, dừng lại. Không thể, nếu như ta tiến vào thánh cảnh. Đệ tử Hải Nguyệt Tông sau lưng ta sẽ làm sao bây giờ? Mẹ nó, trong lòng Lâm Hải lo lắng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Những đệ tử này, mặc kệ là cái nào, cũng cùng Lâm Hải vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ phi thường keo sơn, Lâm Hải không phải người tự tư, để hắn bỏ xuống đám đệ tử này, chính mình trốn tránh, hắn căn bản không làm được. Đều lùi về sau cho ta. Lâm Hải đột nhiên quát chói tai một tiếng, các đệ tử Hải Nguyệt Tông. Trong nháy mắt đã rời khỏi xa mười mấy trượng, từng cái nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt tràn ngập lo lắng. Dù sao, khí thế của cái lôi bạo pháp cầu này uy mãnh chấn thiên khủng bố, tất cả bọn họ cũng đều cảm giác được, không biết Lâm Hải có thể tiếp được đến hay không. Mà Lâm Hải giờ phút này, đã chẳng chú ý nhiều như vậy, lôi bạo pháp cầu đã bay đến gần, Lâm Hải thậm chí đã cảm giác được, lực lượng lôi đình cuồng bạo ẩn chứa trong đó, tựa hồ cả phiến thiên địa đều muốn bị phá hủy. Phá cho ta. Lâm Hải hét lớn một tiếng, lần nữa tiêu hao chân khí, thả người nhảy lên, từ trên xuống dưới đem tam tim lưỡng nhận đao, hướng phía lôi bạo pháp cầu, hung ác đánh xuống. Trong nháy mắt, một cổ khí tức buông thả kiệt ngạo, bao phủ cả mảnh trời không, hư ảnh kim côn cực lớn, xuất hiện lần nữa, mang theo thế như bẻ gãy cành khô, hung ác nện xuống. Mau nhìn, Lâm Hải thi triển, lại là cái chiêu thức khủng bố này. Không biết đối mặt với công kích của đại năng Nguyên Anh Kỳ. một chiêu này là còn có hiệu quả không? Mọi người thấy Lâm Hải lần nữa xuất ra chiêu thức đã đánh giết kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, tất cả không khỏi đều mừng rỡ, hiếu kỳ xem chừng, muốn nhìn một chút, một chiêu khủng bố này, đối đầu với một kích của Nguyên Anh Kỳ, sẽ là dạng kết quả gì? Oanh! Một tiếng oanh minh cực lớn vang lên, một chiêu thiên quân trừng ngọc vũ này của Lâm Hải, trong nháy mắt cùng lôi bạo pháp cầu đụng vào nhau, nhất thời tia lửa đầy trời, hồ quang điện bay tán loạn, bầu trời là một mảnh chói lọi. Lôi bạo pháp cầu tại dưới một đao này của Lâm Hải, trong nháy mắt thế công đã bị ngăn trở, đình trệ xuống. Cái gì? Chân mày Tần Thiên bỗng nhiên vẫy một cái, một mặt thật không thể tin. Một kích này của lão, chính là thông qua lực lượng đạo hạnh, mà thi triển ra, tuy chỉ dùng 3 phần công lực, nhưng so với trực tiếp thi pháp, toàn lực mà làm, cũng mạnh hơn mấy phần. Đối phó với một cái giả đan kỳ nho nhỏ như Lâm Hải, Tần Thiên đã cảm thấy có chút cảm giác giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà đánh xuống một đao, cứ thế mà tiếp xuống được. Hơn nữa càng đáng sợ là, Tần Thiên vậy mà từ một đao kia của Lâm Hải, cảm thấy một cổ khí tức khủng bố có thể uy hiếp đến tính mạng của lão. Kẻ này, nhất định phải diệt trừ, nhãn lực của Tần Thiên, cao hơn kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt kia rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra đến, một đao kia của Lâm Hải trừ nguyên nhân pháp bảo ra, cũng cùng chiêu thức mà Lâm Hải thi triển ra, có quan hệ rất lớn. Một cái giả đang hậu kỳ, liền có thể tiếp được pháp bảo, thi triển ra chiêu thức đáng sợ uy hiếp cả Nguyên Anh, quả thực là nghịch thiên, Tần Thiên tuyệt sẽ không để loại siêu cấp biến thái như Lâm Hải này còn sống. Chết đi cho ta, Tần Thiên lần nữa phát ra một tiếng quát chói tai, hai ngón khép lại bỗng nhiên hướng phía lôi bạo pháp cầu nhất chỉ, nhất thời lôi đình lăn lộn, trận trận oanh minh, một cổ uy áp cực kỳ khinh khủng phát ra, thẳng hướng Lâm Hải mà đi. Mí mắt Lâm Hải cùng loạn một trận. Lúc trước hắn tuy đã phục dụng đan dược, nhưng chân khí cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cưỡng ép thi triển một chiêu thiên quân trừng ngọc vũ này, đã tiêu hao hết chân khí, ngay cả đứng đều đã là miễn cưỡng chèo chống. Tuy một chiêu thiên quân trừng ngọc vũ của Lâm Hải này, uy lực có thể so với một kích của Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng tiếc rằng pháp thuật của Tần Thiên, chính là thông qua đạo hạnh để phát ra, uy lực không biết bị thả lớn hơn bao nhiêu lần. Bây giờ, Tần Thiên lần nữa thông qua đạo hạnh thôi động, uy lực của lôi bạo pháp cầu. Trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, Lâm Hải nhất thời liền không chống đỡ nổi, phốc. Hư ảnh kim côn trên bầu trời, trong nháy mắt đã sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất tại giữa không trung. Keng, một tiếng kim loại va chạm chói tai, vang vọng chân trời, bản thể tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, rốt cục cùng lôi bạo pháp cầu, hung ác đụng vào nhau. Phốc, lôi bạo pháp cầu vừa tiếp xúc với tam tiêm lưỡng nhận đao, trong nháy mắt đã bị cắt mở ra một vết nứt. Đao nhận trực tiếp tiến vào bên trong quả cầu, nhất thời vô số đường hồ quang điện, dọc theo tam tiêm lưỡng nhận đao, chui vào trong thân thể Lâm Hải. Hừ hừ. Tự tìm đường chết, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh pháp bảo tam tiêm lưỡng nhận đao này của Lâm Hải, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của lão, vậy mà trực tiếp bổ lôi bạo pháp cầu của lão ra, quả thực mạnh đến biến thái. Bất quá, Tần Thiên gặp tình hình này, ngược lại liền thay đổi chú ý. Vốn nghĩ thông qua lôi bạo pháp cầu, trực tiếp đem Lâm Hải oanh kích thành cặn bã không còn sót lại một chút cặn nào, nhưng bây giờ xem ra, như thế ngược lại tiện nghi cho Lâm Hải, để toàn bộ hồ quang điện tiến vào trong người của Lâm Hải, làm lục phủ ngũ tạng của Lâm Hải nhận hết nỗi khổ điện giật, đem hắn chém thành một cái xác không, càng có thể giải mối hận trong lòng. Vừa nghĩ tới chỗ này, khóe miệng Tần Thiên lộ ra một tia tàn nhẫn nhe răng cười, đem lôi bạo pháp cầu khống chế lại không tiếp tục công kích nữa. Ông! Theo hồ quang điện tiến vào, thân thể Lâm Hải rung lên bần bật, bị lực lượng lôi đình cường đại, đánh trúng toàn thân rung rẩy kịch liệt một trận, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Trong lòng Lâm Hải hoảng hốt, nhưng mà còn chưa chờ nghĩ ra phải ứng đối ra sao, đột nhiên cánh tay phải liền chấn động, sau đó phản phất như một khối nam châm, vậy mà điên cuồng đem hồ quang điện tiến vào trong người, hút vào. Tử lôi thần long tí, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, nghĩ không ra cái tử lôi thần long tí này. Vậy mà còn có năng lực tự động hấp thu lôi điện, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa, theo lôi điện bị hút vào bên trong tử lôi thần long tí, Lâm Hải càng là kinh hỉ phát hiện, lực lượng trong cánh tay này của mình, vậy mà đang cấp tốc tăng cường. Ha ha, nghĩ không ra cái lôi điện này, vậy mà lại thành chất dinh dưỡng. Tần Thiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, theo lý mà nói, lực lượng lôi đình bén nhọn bá đạo như vậy, tiến vào trong người Lâm Hải. Lâm Hải căn bản sẽ không có khả năng có thực lực chống cự, nội tạng hẳn là trong nháy mắt liền sẽ bị chấn vụn nát thành phấn, chết oan chết uổng mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Hải chẳng những không có việc gì, bộ dáng còn có vẻ giống như một bộ mừng rỡ, tự như được cái gì bảo bối gì đó. Nơi này có cổ quái, Tần Thiên lập tức liền phát hiện không đúng, sau đó quyết định thật nhanh, hướng phía lôi bạo pháp cầu nhất chỉ. Trong nháy mắt, hồ quang điện ngưng tụ tại trong lôi bạo pháp cầu, nhảy vọt ra bốn phía, quang mang lập lòe. Móa, làm sao ngừng, Lâm Hải nhất thời thất vọng một trận, trong mắt lóe lên vẻ tiếc hận. Hừ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Thấy Lâm Hải thật không có chuyện gì, Tần Thiên tức giận hừ một tiếng, biết mình đã tính sai. Trách không được cái Lâm Hải trước mắt này, có thể bằng vào sức của một người, Diệt Thiên Đản Sơn Lão, thật là có chút bản sự, lại có biện pháp, bản thân không sợ lôi điện nhập thể, thật sự là quỷ dị hung ác, sư tử săn thỏ, càng phải xuất toàn lực. Trước giết hắn rồi lại nói, để tránh đêm dài lắm mộng, Tần Thiên đối với chiêu thức quỷ dị tầng tầng lớp lớp của Lâm Hải, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an, quyết định lấy thực lực tuyệt đối, lập tức đem Lâm Hải diệt sát. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thiên đột nhiên kết pháp quyết, hướng phía lôi bạo pháp cầu sắc bén nhất chỉ. Diệt sát. Oanh, lôi bạo pháp cầu đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng lôi đình vô cùng cuồng bạo, lập tức đem tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải bắn lên cao cao. Lực đạo cùng bạo cực lớn để Lâm Hải kém chút không nắm chặt được, toàn bộ thân thể cũng bị tam tim lưỡng nhận đao mang bay lên, hướng phía sau bay đi. Nhưng mà, người còn giữa không trung, lôi bạo pháp cầu đã theo sát mà tới, như thiểm điện bay đến trước ngực, một cổ lực lượng lôi đình cường đại căn bản là không có cách kháng cự, hướng phía Lâm Hải hung ác đánh đến. Hỏng! Lâm Hải quá sợ hãi, liền cả Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ cũng đều không thể ngăn cản cái lôi bạo pháp cầu này, thân thể máu thịt của chính mình. Nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng nếu như trốn vào bên trong thánh cảnh, đệ tử Hải Nguyệt Tông sau lưng, sẽ trực tiếp bại lộ tại phía dưới công kích của lôi bạo pháp cầu, chết không có chỗ chôn. Đậu móa, phải làm sao mới ổn đây? Lâm Hải nhất thời lâm vào trong hai cái khó vô cùng lo lắng này. Chương 1020, nợ máu trả bằng máu, giết. Ngay tại thời khắc Lâm Hải lo lắng vạn phần, không biết nên như thế nào cho phải. Đột nhiên một tiếng khẽ kêu, vang vọng tại trong không gian, đừng tổn thương Lâm Hải ca ca của ta. Sau đó, bầu trời đột nhiên nổi lên một mảnh hào quang màu bạc mãnh liệt, đâm vào mắt chúng nhân cơ hồ cũng không mở ra được. Đó là cái gì? Dị tướng trên bầu trời, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu thốt lên một tràng. Sau đó, chỉ thấy một cái hư ảnh ngân hồ chín đuôi dài 4-5 trượng, trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung, như là một đạo thiểm điện. Nhào về phía lôi bạo pháp cầu của Tần Thiên. Oanh, ngân hồ chín đuôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lôi bạo pháp cầu đụng vào nhau, nhất thời gây nên kịch liệt nổ tung, không gian là một mảnh hỗn độn, không thể thấy mọi vật. Không tốt, nhanh rút lui về sau, sóng xung kích nổ tung mãnh liệt, để nhóm cao thủ kim đang bốn phía vây xem náo nhiệt, thân hình bất ổn một trận. Vội vã hướng nhảy vọt về sau, trong lòng kinh hãi vô cùng. Mà Lâm Hải thân ở trung tâm vụ nổ, càng là bị ảnh hưởng bởi nó, thân thể trực tiếp bị xung kích bay ngược lại, nhưng mà người còn tại giữa không trung, đã thấy một bóng người xinh đẹp, đột nhiên ngăn tại trước người Lâm Hải, bắt lấy cánh tay của Lâm Hải, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải mang ra khỏi cảnh nguy hiểm. Tiểu Anh, là ngươi, Lâm Hải lúc này mới nhận ra, ngươi cứu chính mình, lại là ngân hồ nhất tộc còn sót lại Tiểu Anh. Lâm Hải ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Anh ngượng ngùng cười một tiếng, có chút quan tâm hỏi, ha ha, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta đoán chừng liền có việc. Nhìn thấy Tiểu Anh, tâm tình Lâm Hải thật tốt, nhịn không được nói đùa, đúng, ngươi không phải đang ở tại núi Hàng Nguyệt sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Anh xuống núi thăm hỏi cha mẹ nuôi, trong lúc vô tình nghe được hai cái người tu đạo nói, trưởng môn Thanh Thành kiếm phái. Kiếm ma lộ thiên tuyệt chiếu cáo thiên hạ, muốn tại đỉnh Thúy Phong Sơn đánh chết ngươi, Tiểu Anh lo lắng cho an nguy của ngươi, liền vội gấp chạy đến. Nói xong, trên mặt Tiểu Anh hiện lên một tia áy náy, chỉ là, ta bởi vì không quen đường đi, vẫn là tới chậm, bất quá không nghĩ tới thực lực của Lâm Hải ca ca, vậy mà lớn mạnh nhiều như vậy, kiếm ma lộ thiên tuyệt căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ngược lại là ta phí công lo lắng rồi. Lâm Hải nghe xong, trong lòng cảm động một hồi. Không nghĩ tới Tiểu Anh ngàn dặm xa xôi đi tới Yến Kinh, lại là vì bảo vệ mình. Tiểu Anh, cảm tạ ngươi, Lâm Hải chân thành nói, ngươi không có tới muộn, nếu ngươi mà không đến, ta hiện tại có lẽ đã chết tại bên trong tay Tần Thiên rồi. Lâm Hải nhấc lên Tần Thiên, sắc mặt Tiểu Anh bá cái biến đổi, đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên hàn quang âm lãnh, hướng phía Tần Thiên nhìn lại, cổ sát cơ nồng đậm này, để Lâm Hải cũng cảm thấy tim đập nhanh một trận. Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy? Lâm Hải giật mình. Mà lúc này đây, ánh mắt của Tần Thiên cũng chấn kinh hướng phía Tiểu Anh trông lại, ánh mắt của hai người gặp nhau ở giữa không trung, nhất thời kích thích một đường tia lửa lạnh thấu xương. Ngươi là cao thủ Nguyên Anh kỳ của yêu tộc. Đôi mày của Tần Thiên cuồng loạn một trận, trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn. Trước đó khi Tiểu Anh xuất thủ cứu Lâm Hải, thi triển ảo ảnh ngân hồ chín đuôi, rõ ràng mang theo khí tức yêu tộc nồng đậm, Tần Thiên lập tức liền phân biệt ra, Tiểu Anh căn bản không phải nhân loại, mà chính là yêu tộc. Cái gì, cô gái này là yêu tộc? Yêu tộc không phải là đã diệt tuyệt à, làm sao còn sẽ có người mạnh như thế? Mọi người vây xem, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Anh, tràn ngập thật không thể tin, càng có người thậm chí, trong lòng đột nhiên hiện lên kinh hoảng cùng hoảng sợ. Rất nhiều người trong bọn họ cũng tham dự vào chiến đấu diệt sát yêu tộc, mặc dù bây giờ đã biết rõ là do bị Tần Thiên cùng Tần Tiêu lợi dụng, nhưng dù sao bên trong tay vẫn dính đầy máu tươi của yêu tộc. Bây giờ, yêu tộc đột nhiên xuất hiện một cái đại năng Nguyên Anh, ai biết có thể tìm bọn họ thanh tẩy nợ cũ hay không, nếu như vậy mà nói, vậy bọn họ hôm nay có lẽ liền phiền phức. Tiểu Anh đối mặt với Tần Thiên quát hỏi, khuôn mặt hàn sương, hừ lạnh một tiếng, không sai, ta chính là hậu nhân của Ngân Hồ nhất tộc, cho tới hôm nay ta mới biết, yêu tộc diệt vong, lại là do ngươi một tay tạo thành, tâm của ngươi thật là đủ hung ác a. Hừ, Tần Thiên khinh thường biểu môi một cái, không phải tộc ta, trong lòng ắt có suy nghĩ khác, yêu tộc ngươi lang tử giả tâm, sớm đã có ý đồ đối với nhân tộc, diệt đi các ngươi, lão phu là làm việc thiện cho cả nhân loại. Phi. Tiểu Anh nghe xong, nhất thời hừ một cái giận dữ mắng mỏ, thật sự là da mặt so với thành tường còn dày hơn, hôm nay nếu đã ở chỗ này gặp được ngươi, vậy ta liền đại biểu cho ngàn vạn yêu tộc chết đi, hướng ngươi đòi nợ. Nói xong, thân thể Tiểu Anh đột nhiên di chuyển về phía trước, tại phía trên đường đi lôi ra một chuỗi thân ảnh thật dài, chớp mắt đã đến trước mặt Tần Thiên. Nợ máu trả bằng máu, giết, một tiếng khẽ kêu, vang lên trong không khí, Tiểu Anh đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, thân thể vậy mà đã ở giữa không trung, trong thân thể, đột nhiên thoát ra một con ngân hồ chín đuôi cực lớn, thẳng đến phía dưới Tần Thiên đánh tới. Hừ, nếu ngươi đã muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi, đưa yêu tộc ngươi triệt để diệt tuyệt. Lên, Tần Thiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lùi lại, đi thẳng đến giữa không trung, sau đó hai tay nhanh chóng múa, nhất thời hồ quang điện đầy trời, lôi võng trải rộng, hướng phía hư ảnh ngân hồ liền hạ xuống. Oanh! Một đường chấn động kịch liệt truyền ra khắp nơi, sóng trùng kích cực lớn, để mọi người kinh hãi hoảng sợ, không thể không lần nữa rời xa khỏi mười mấy mét. Kinh hãi hướng phía bầu trời nhìn lại. Mà lúc này đây, Tiểu Anh cùng Tần Thiên bên trên bầu trời, đã kịch liệt đánh nhau, tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn, để mọi người căn bản là không có cách thấy rõ, chỉ thấy hai đường thân ảnh bị quang mang một xanh một trắng bao phủ mà di động, xuyên tới xuyên lui, quang hoa pháp thuật sáng chói, chiếu rọi cả vùng không gian, khí mang kích xạ tứ phía, bay tán loạn tung tóe, toàn bộ đỉnh núi, đá vụn bay tán loạn, cuồng phong gào thét, sơn băng địa liệt. Giống như động đất cấp 9. Mọi người quan chiến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể không vận chuyển chân khí, ngừng kết một tầng bảo hộ chân khí thật dày tại bên ngoài thân thể, mới ngăn cản được dư ba giao chiến của hai người không gây thương tích tới mình, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cái này, mới là thực lực chân chính của đại năng Nguyên Anh kỳ sao, đám cao thủ Kim Đan kỳ này, trong lòng cũng dâng lên ý sợ hãi thật sâu, tuy bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua đại năng Nguyên Anh kỳ. Cũng biết sự khủng bố đáng sợ của đại năng Nguyên Anh kỳ, nhưng ở quan sát đại năng Nguyên Anh kỳ giao thủ ở khoảng cách gần như vậy, cảm thụ này cái tràn diện chiến đấu sông cùng biển gầm, hủy thiên diệt địa, rất nhiều người đều là lần đầu tiên, lập tức tất cả đều bị kinh ngạc đến ngay người. Đại năng Nguyên Anh kỳ, giết Kim Đan nhân tiên như chúng ta, quả thực dễ như trở bàn tay, những cao thủ Kim Đan này, không thể không thừa nhận, chênh lệch giữa bọn họ cùng đại năng Nguyên Anh kỳ, thật sự là quá lớn. Mà Lâm Hải thấy Tiểu Anh đánh nhau cùng một chỗ với Tần Thiên, trái tim lập tức nhấc đến cổ họng. Tuy Tiểu Anh đạt được công pháp truyền thừa, tu vi cũng đến Nguyên Anh kỳ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, có thể là đối thủ của lão hồ ly Tần Thiên này hay không, trong lòng Lâm Hải cũng không mấy lạc quan. Hơn nữa tốc độ của hai người Tiểu Anh cùng Tần Thiên, thật sự là quá nhanh, dù Lâm Hải đã mở thiên nhãn thần thông ra, cũng rất khó phán đoán hai người giờ phút này, đến tột cùng là ai đang chiếm thượng phong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải lần nữa lấy ra một viên thuốc rồi nuốt vào, vội vàng nắm chặt thời gian để khôi phục chân khí. Vạn nhất Tiểu Anh không địch lại Tần Thiên, Lâm Hải nhất định phải xuất thủ, trợ giúp một chút sức lực cho Tiểu Anh. Mà vừa lúc này, tình hình trên bầu trời đột nhiên thay đổi, hai bóng người một lam một trắng Tiểu Anh cùng Tần Thiên, đột nhiên đụng vào nhau, nhất thời ở giữa không trung, sấm sét vang dội, trong nháy mắt đã bị lôi trì chôn vùi, mất đi bóng dáng của hai người. Tiểu Anh. Trong lòng Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, nói thầm một tiếng không tốt. Lâm Hải đối với thực lực cùng thủ pháp chiến đấu của Nguyên Anh Kỳ, cũng biết rất ít, Tiểu Anh bị chôn vùi tại trong lôi trì của Tần Thiên. Lâm Hải căn bản không biết Tiểu Anh có biện pháp nào ứng đối hay không, nhưng bản năng cảm thấy tự hồ không ổn. Mà vừa lúc này, bên trong phiến lôi trì màu lam kia, đột nhiên nổi lên một cái bóng trắng lóa như tuyết, sau đó một con ngân hồ cực lớn phóng lên tận trời. Là Tiểu Anh. Con mắt Lâm Hải đột nhiên trợn tròn. Mà vừa lúc này, đột nhiên một đường lôi điện vô cùng cường đại, đột nhiên từ bên trong lôi trì bay ra, phanh một tiếng va chạm vào phía trên ngân hồ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó hai bóng người một lam một trắng, vừa chạm liền tách ra, chiến đấu rốt cục đình chỉ, thân ảnh của Tiểu Anh cùng Tần Thiên, tại bên trong tầm mắt của mọi người, dần dần hiện ra. Chương 1021, Tiểu Anh nguy hiểm. Lâm Hải vội vàng quay đầu, gấp gáp nhìn lại phía Tiểu Anh, vừa nhìn xuống, tâm Lâm Hải nhất thời liền chìm xuống. Tiểu Anh, ngươi thế nào? Chỉ thấy Tiểu Anh, cùng Tần Thiên cách xa nhau 10 trượng, xa xa nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng mang theo một vệt máu, hiển nhiên tại trong giao chiến kịch liệt vừa rồi, đã thương tổn tại dưới tay Tần Thiên. Lâm Hải ca ca, không cần lo lắng, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, Tiểu Anh há miệng vừa nói, nhất thời oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Móa, còn nói không có việc gì, trong lòng Lâm Hải lo lắng một trận, sau đó đem một viên thuốc, hướng phía Tiểu Anh bắn ra. Tiểu Anh tiện tay tiếp được, hướng phía Lâm Hải ném qua ánh mắt nghi ngờ, ăn nó, sẽ trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Lâm Hải vội vã hô nói, đôi mi của Tiểu Anh vẫy một cái, hiện tại là thời điểm đối mặt với cường địch, không phải khách khí, há miệng liền đem đan dược nuốt vào, ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt lộ ra đắc ý kinh hỉ ngông cuồng, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi cái đại năng yêu tộc này, thực lực lại cường hãn như thế, thậm chí không kém gì lão phu, lại không nghĩ, còn không có lĩnh ngộ được lực lượng đạo hạnh. Nếu là dạng này, lão phu không thể không tiếc nuối mà tuyên bố, tử kỳ của ngươi đã đến. Nói xong, Tần Thiên đột nhiên lộ ra cuồng tiếu dữ tợn, hai tay đột nhiên vung lên, bầu trời nhất thời bay tới một mảnh mây đen, bao phủ tại trên đỉnh đầu của Tiểu Anh. Tiểu Anh kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên trong mây đen, lôi điện tàn phá bừa bãi, hồ quang điện màu lam không ngừng nhảy lui, cùng bạo ồn ào náo động, một cổ uy áp cực lớn rơi vào trên thân Tiểu Anh, để Tiểu Anh kinh hãi thất sắc. Lôi vân sát kiếp, rơi. Theo Tần Thiên hét lớn một tiếng, tay kết pháp quyết, đột nhiên hướng phía Tiểu Anh nhất chỉ. Cạch, bầu trời nhất thời vang sấm nổ một tiếng, sau đó từ bên trong mây đen, lôi điện nhiều vô số kể, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đỉnh đầu Tiểu Anh mà rơi xuống. Tiểu Anh mím chặt đôi môi, ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt mới khôi phục một chút huyết sắc, hiện lên một tia ngưng trọng. Diệt, đôi môi son của Tiểu Anh quát nhẹ một tiếng, hai tay vung vẫy, vô số ngân hồ nho nhỏ bay lên không trung, há miệng đem đầy trời lôi điện kia nuốt vào trong bụng, ngăn cản lôi điện công kích. Đồng thời, thân ảnh của Tiểu Anh đột nhiên biến mất, lôi ra một chuỗi tàn ảnh, muốn tránh đi lôi vân trên đỉnh đầu. Nhưng mà rất nhanh, cước bộ của Tiểu Anh lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt kinh hãi. Nàng chấn kinh phát hiện, mặc kệ chính mình tránh né du tẩu như thế nào, mảnh mây đen trên đỉnh đầu này, vậy mà như bóng với hình, thủy chung không rời đỉnh đầu nàng, mặc nàng làm ra muôn vàn thủ đoạn, cũng không thể thoát khỏi. Ha ha ha ha ha. Tần Thiên thấy thế, lần nữa phát ra một trận đắc ý cuồng tiếu. Muốn né tránh công kích lôi điện của lão phu, hừ hừ, quả thực là ý nghĩ hảo huyền, lôi vân sát kiếp này, chính là do lão phu thi triển 300 năm đạo hạnh bố trí xuống. Há lại để ngươi một cái yêu nghiệt không hiểu đạo hạnh có thể tránh né. Kết cục của ngươi, chỉ có một con đường chết, nói, trong mắt Tần Thiên đột nhiên hiện lên quang mang hung ác, lần nữa múa hai tay, hướng phía Lôi Vân nhất chỉ. Lôi Vân sát giới, diệt yêu. Tạch tạch tạch két, thanh âm lôi điện đinh tai nhức óc, liên tiếp không ngừng vang lên, phía dưới Lôi Vân, số lượng lôi điện nhất thời gia tăng gấp đôi không ngừng, liền uy lực cũng theo đó mà phóng đại trong nháy mắt, hướng phía Tiểu Anh rơi xuống. Sắc mặt Tiểu Anh, lập tức đại biến, đột nhiên ở tại nguyên chỗ uyển chuyển quay người một cái, vậy mà uyển chuyển nhảy múa. Ngân hồ khắp vũ, Tiểu Anh khẽ kêu một tiếng, dáng người ưu mỹ, phản phất như cửu thiên tiên nữ, theo thân thể mềm mại của Tiểu Anh nhanh chóng xoay tròn, từng con ngân hồ nho nhỏ, như là mưa phùn, từ trong thân thể của Tiểu Anh, bay lên trên trời. Phốc phốc phốc phốc. Từng cái ngân hồ, tiếp xúc đến lôi điện trên bầu trời, trong nháy mắt đã bị đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà, lôi điện lại vẫn có dư thế, đường đường bổ vào trên thân thể mềm mại của Tiểu Anh, bị một cái lồng ánh sáng chân khí màu bạc ở bên ngoài thân Tiểu Anh, ngăn trở cách khỏi mình, hóa thành điểm điểm quang mang. Hừ hừ. Tần Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, không thể không thừa nhận, ngươi yêu nghiệt này, thực lực xác thực cường hãn, thế nhưng là vậy thì thế nào, chỉ cần ngươi không hiểu đạo hành, liền trốn không thoát khỏi công kích của Lôi Vân sát giới, sớm muộn cũng là cái chết. Tiểu Anh một bên chuyển động thân thể, một bên khuôn mặt băng hàn, hướng phía Tần Thiên ném qua ánh mắt lạnh lùng. Nhân loại đồ phu bỉ ổi, ngươi sẽ không có kết cục tốt, nói xong, trong lòng Tiểu Anh, đột nhiên dâng lên một tia khổ sở, trên mặt buồn bã nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải ca ca, đạo hạnh trong miệng cái đồ phu này, quá mức lợi hại, Tiểu Anh không phải là đối thủ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, ngươi bây giờ đi nhanh lên, Tiểu Anh giúp ngươi ngăn chặn lão. Lâm Hải nghe xong, nhất thời khẩn trương, song quyền không khỏi nắm thật chặt, trên mặt nổi gân xanh. Con mẹ nó, lão tiểu tử này dùng đạo hành thi triển lôi vũ sát kiếp, quả thực tương đương với lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ A, để Tiểu Anh làm sao cũng trốn không thoát khỏi phạm vi công kích. Đáng tiếc, Tiểu Anh tuy tu vi cảnh giới không kém gì Tần Thiên, nhưng chính là kế thừa công pháp truyền thừa, cũng không tu hành qua đạo hành, cuối cùng đấu không lại cái cáo già đáng giận hỗn đản Tần Thiên này. Nhìn thân thể mềm mại nhu nhược của Tiểu Anh, hợp lực đối kháng với lôi điện đầy trời, trong lòng Lâm Hải dâng lên lo lắng thật sâu. Tiểu Anh, ta không thể đi, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Anh nghe được, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Lâm Hải ca ca, không cần phải để ý đến Tiểu Anh, ngươi đi nhanh một chút đi, ngày sau chờ ngươi cường đại, thì giết lão báo thù cho Tiểu Anh, Tiểu Anh liền thỏa mãn. Thảo, Tiểu Anh nói như thế, trong lòng Lâm Hải càng cảm giác khó chịu. Nhưng chân khí trong mình giờ phút này, liền cũng khôi phục chưa tới ba phần, coi như muốn thi triển Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, để trợ giúp Tiểu Anh thì cũng làm không được. Mà đúng lúc này, Tiểu Anh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Lâm Hải quá sợ hãi, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lồng ánh sáng chân khí bên ngoài thân của Tiểu Anh, đột nhiên bị một đạo thần lôi, bổ ra một cái khe hơi nhỏ, lôi điện trong nháy mắt đã rơi vào trên thân thể Tiểu Anh, thân thể Tiểu Anh rung lên. Trong nháy mắt đã phun ra một ngụm máu, tuy cái khe kia lập tức đã bị chân khí lấp kín, nhưng vẫn là để Tiểu Anh bị thụ thương. Ha ha ha ha ha. Tần Thiên càng phát ra đắc ý, thế nào, không kiên trì nổi. Vậy thì chết đi. Lâm Hải thấy thế, quá sợ hãi, đột nhiên hét lớn một tiếng, đệ tử Hải Nguyệt Tông, lên cho ta. Giết, bọn người cường đầu trọc, lập tức hét lớn một tiếng, pháp bảo trong tay, liền hướng phía Tần Thiên bay qua. Mà Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, cũng là một mặt nghiêm túc, phóng xuất ra đại pháp thuật có uy lực mạnh mẽ, hướng phía đỉnh đầu Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên thấy thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, miệt thị lắc đầu. Bầy kiến có các ngươi này, căn bản không biết, tại trước mặt đạo hạnh cường đại, hết thảy đều là phí công. Lên, Tần Thiên quát nhẹ một tiếng, sau đó hướng phía trước người nhất chỉ, nhất thời một đường lá chắn như là gợn nước màu lam, hiện ra tại một trường trước thân lão. Trong nháy mắt đem tất cả công kích của các đệ tử Hải Nguyệt Tông, tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Cái này, Lâm Hải kinh hãi thất sắc, nghĩ không ra lực lượng đạo hạnh, vậy mà cường hãn như thế, thật sự là nhật chó. Lâm Hải ca ca, không cần phải để ý đến ta, tâm ý của ngươi ta lĩnh, ngươi đi mau a. Lúc này, Tiểu Anh đột nhiên lần nữa bị một tia chớp, bất chợt tới phá phòng ngự, thân thể bị đánh trúng rung lên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, vội vã hướng phía Lâm Hải rống nói. Ta không thể đi, ta sẽ không vứt xuống ngươi mà mặc kệ. Lâm Hải thấy thế, vừa vội vừa sợ, hét lớn một tiếng, đậu móa, ta phải cứu Tiểu Anh, ta nhất định phải cứu Tiểu Anh, lại kiên trì một hồi, lại kiên trì một hồi. Chỉ cần một hồi, chân khí của ta khôi phục lại ngũ thành, liền có thể tiêu hao chân khí, cưỡng ép thi triển Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ. Tuy Lâm Hải biết rõ, tiêu hao chân khí có nguy hại cực lớn, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Tiểu Anh là vì cứu hắn mà đến, hắn không thể trơ mắt nhìn Tiểu Anh, kiệt lực mà chết. Đáng tiếc, hắn muốn đợi, Tiểu Anh lại chờ không được. Thời gian dài thi triển đại pháp thuật ở cường độ cao, chân khí của Tiểu Anh đã bị hao tổn nghiêm trọng, một cái sơ sẩy, đột nhiên bị 4-5 đạo thiên lôi, công phá phòng ngự, bổ ở trên người. A! Tiểu Anh hừ nhẹ một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút là ngã sắp xuống, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, vội vàng cắn chặt răng cố nén thương thế, điều động chân khí, phòng ngự với đầy trời lôi điện. Bất quá, dáng múa uyển chuyển, không còn có ưu nhã như trước đó, ngược lại hiện ra một cổ xu hướng chật vật suy tàn, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Tiểu Anh đã là nỏ mạnh hết đà. Không được, Tiểu Anh hiện ở cái tình huống này, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Đậu móa, làm sao mới có thể cứu Tiểu Anh ha? Trong lòng Lâm Hải lo lắng vạn phần, đột nhiên trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó quyết định. Xem ra, chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Chương 1022, Thái Sơn áp đỉnh. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người xinh đẹp đã hiện ra tại trước người. Không thông qua ta cho phép, liền kêu gọi ta đi ra, ngươi muốn làm gì? Đôi mi của Lãnh Nguyệt như nhíu chặt, bất mãn nói, thế nhưng là lời vừa mới dứt, lại bỗng nhiên giật mình, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Còn là hai cái, Lãnh Nguyệt như nhất thời liền phát hiện Tần Thiên cùng Tiểu Anh đang giao chiến. Trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nguyệt Như cô nương, đây chính là nguyên nhân ta sốt ruột bảo ngươi đi ra, Lâm Hải cười khổ một tiếng, mang theo ấy nấy nói, Lâm Hải biết rõ, Lãnh Nguyệt Như mất đi thân thể, chính là Nguyên Anh chi thể, tùy tiện xuất hiện ở đây, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Lần trước, lúc Lãnh Nguyệt Như mới từ trong phong ấn của bức họa cổ đi ra, liền gặp được đám cao thủ Kim Đan Đông Phương Du Long vây bắt, nếu không phải Lâm Hải kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ Lãnh Nguyệt Như đã bị mấy cái cao thủ Kim Đan Đông Phương Du Long kia, liên thủ chọc tới luyện hóa. Tuy lần trước đã phục dụng đan dược thất phẩm mà Lâm Hải cho, khiến thực lực của Lãnh Nguyệt Như khôi phục rất nhiều, đã không hề e ngại cao thủ Kim Đan, nhưng là giờ phút này lại có một Nguyên Anh Kỳ là Tần Thiên A. Một món đại bổ như Lãnh Nguyệt Như đột nhiên xuất hiện, Tần Thiên tất nhiên sẽ sinh lòng ác ý, tiến hành bắt, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Lâm Hải một mực không để cho Lãnh Nguyệt Như đi ra. Nhưng bây giờ, Tiểu Anh đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, Lâm Hải không thể không để Lãnh Nguyệt Như ra mặt, nếu không Tiểu Anh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Như cô nương, lão đầu kia, là người xấu, nữ hài kia, là bằng hữu của ta, nhanh hỗ trợ đem lão đầu kia làm chết, Tiểu Anh sắp không kiên trì được nữa, Lâm Hải cũng không kịp giải thích, hướng phía Lãnh Nguyệt Như vội vã nói. Mà trong lúc Lâm Hải vừa nói, Tiểu Anh lần nữa bị mấy cái đạo thiên lôi đánh trúng, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đi lại tập tỉnh, mắt thấy liền không kiên trì nổi. Dết, Lãnh Nguyệt Như nhướng mày, đột nhiên hướng phía Tần Thiên nhất chỉ, nhất thời một đường khí mang màu đen, sắc bén như kiếm bàn, vạch phá không khí, thẳng đến phía sau lưng Tần Thiên bay đi. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy một cổ kỳ hàn vô cùng, khí tức băng lãnh cơ hồ đem lão đông cứng, trong nháy mắt đem lão bao phủ, không khỏi giật nảy cả mình. Qua! Tần Thiên đầu cũng không kịp quay, cánh tay đột nhiên vung lên, một đạo khí lãng rít gào, lăn lộn mà ra, cùng khí mang màu đen của Lãnh Nguyệt Như, đụng vào nhau. Oanh! Nhất thời, khí lãng lăn lộn, bầu trời biến sắc, không gian cũng nổi lên một mảnh gợn sóng, thanh thế dọa người. Dưới chân Tần Thiên không vững, liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình, lôi vân sát kiếp mất đi khống chế, trong nháy mắt đã bị phá giải, Tiểu Anh rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc, vội vàng vận công. Nắm chặt thời gian khôi phục cùng liệu thương. Người nào? Mà Tần Thiên bị một chiêu đánh lui, không khỏi hoảng sợ hướng phía Lãnh Nguyệt Như nhìn lại. Phía dưới cái xem xét này, Tần Thiên trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Lại một cái đại năng Nguyên Anh, lão quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, đại năng Nguyên Anh kỳ trên thế gian này, không phải đều bị chính mình âm chết sao? Làm sao con mẹ nó lại nhảy ra một cái nữa? Không đúng, phía dưới nhìn kỹ, Tần Thiên lập tức nhìn ra khác biệt giữa Lãnh Nguyệt Như cùng người thường. Ha ha ha, lại là Nguyên Anh chi thể, Tần Thiên đột nhiên một mặt kinh hỉ cuồng tiếu, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Thật sự là trời cũng giúp ta a, Tần Thiên quả thực là kích động hỏng, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp được loại đại cơ duyên trăm năm khó gặp một lần này, nếu là đem cái nguyên anh chi thể này bắt lấy, luyện hóa hấp thu, nói không chừng thực lực của lão, liền có thể tiến thêm một bước a. Lãnh Nguyệt như nhất thời chau mày, trong lòng thầm than một tiếng, dâng lên một chút bất đắc dĩ. Nàng liền biết rõ, chính mình vừa xuất hiện, khẳng định là kết quả như thế này. Thực lực của Lãnh Nguyệt Như, mặc dù đã khôi phục lại nguyên anh sơ kỳ, nhưng tiếc rằng bởi vì không có thân thể, nên vô pháp thi triển lực lượng đạo hạnh. Nếu chỉ thuần dựa vào tu vi cùng pháp thuật, Lãnh Nguyệt Như không sợ Tần Thiên chút nào, tu vi của Tần Thiên cũng bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Nhưng một khi Tần Thiên thi triển pháp thuật đạo hạnh, này nàng liền vạn vạn không phải là đối thủ. Náo không tốt, liền sẽ bị Tần Thiên bắt, rơi vào kết cục bị luyện hóa. Thế nhưng là, Lâm Hải đối với nàng có đại ân, hiện tại lại để cho nàng hỗ trợ cứu người, nàng há có thể không cứu. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể là cùng Tiểu Anh liên thủ, nhìn xem hai cái nguyên anh kỳ, có thể địch nổi một cái nguyên anh kỳ tu tập đạo hạnh hay không. Nghĩ đến chỗ này, Lãnh Nguyệt Như hướng phía Tiểu Anh nhìn một chút, nhàn nhạt mở miệng. Liên thủ với ta, cùng một chỗ đưa lão diệt sát, người có vấn đề hay không? Sắc mặt Tiểu Anh tái nhợt, ngẩng đầu liếc nhìn Lãnh Nguyệt Như một chút, gật gật đầu. Vị tỷ tỷ này, cảm tạ vừa rồi đã xuất thủ cứu giúp, Tiểu Anh có thể tái chiến. Này tốt, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, kế tiếp là sống hay chết, liền nhìn tạo hóa. Nói xong, thân thể Lãnh Nguyệt Như đột nhiên biến mất, theo sau bên trên bầu trời, nhất thời xuất hiện sương đen cuồn cuộn, trong nháy mắt liền tràn ngập cả vùng không gian, để người không thể thấy vật, người của Ma Tông. Tần Thiên biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, lập tức trở nên cẩn thận. Mà vừa lúc này, đột nhiên một tiếng quát vang lên giữa không trung. Tần Thiên đột nhiên giật mình, giữa lúc cuốn quýt liền ra một tia chớp hướng phía sau lưng bổ tới, chỗ lôi điện chiếu rọi, nhất thời lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Như, cùng khí mang sắc bén màu đen ngưng kết như lưỡi kiếm. Cạch! Lôi điện trong nháy mắt đã đem khí mang màu đen đánh tan, nhưng mà lại không nghĩ, khí mang trong chớp mắt đã lần nữa thành hình, đến trước người Tần Thiên. Không tốt! Tần Thiên quá sợ hãi, vạn không nghĩ tới Lãnh Nguyệt như vậy mà cường hãn như thế, thực lực cao hơn lão rất nhiều. Giữa lúc cuốn quyết, cánh tay vung một cái, như là quyển liêm, một lá chắn tia chớp cản trước người, đem công kích của Lãnh Nguyệt như ngăn trở. Lãnh Nguyệt như không công mà lui, lật sau một cái, xuất hiện tại hơn 10 trượng ở bên ngoài. Lãnh Nguyệt như khẽ lắc đầu, trong lòng ngầm cười khổ. Nếu là mình ở toàn thịnh thời kỳ, dưới một kích này, Tần Thiên làm sao có thể còn có mệnh mà sống, tiểu cô nương, đừng nhìn nữa, cùng ta tiến lên đi. Lãnh Nguyệt như hướng phía Tiểu Anh nói một tiếng, sau đó lần nữa biến mất ở trong màn sương đen. Ừm, Tiểu Anh đáp ứng một tiếng, thân thể nhảy lên, cũng biến mất tại chỗ. Oanh, rất nhanh, bên trên bầu trời truyền đến tiếng vang ù ù, bên trong đầy trời sương đen, chỉ cảm thấy khí lưu đang chấn động, căn bản không nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, tâm Lâm Hải lần nữa kéo căng. Có Lãnh Nguyệt như tại, vấn đề sẽ không lớn đi. Trong lòng Lâm Hải nói thầm một trận, tuy thực lực lúc này của Lãnh Nguyệt Như cũng chỉ là tương đương với nguyên anh sơ kỳ, nhưng cảnh giới chân thực của Lãnh Nguyệt Như cũng không chỉ như vậy a, bằng vào chênh lệch cảnh giới, hẳn là chiếm cứ ưu thế. Thiên nhãn, mở. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở thiên nhãn thần thông ra, xuyên thấu qua sương đen, hướng phía không trung nhìn lại, chỉ nhìn một chút. Lâm Hải nhất thời nhục chí một trận, mẹ nó, cao thủ nguyên anh kỳ, thật sự là cường biến thái a. Lâm Hải phát hiện, cùng trước đó là một dạng, hắn vẫn là chỉ thấy thân ảnh đang bay múa, nhưng căn bản thấy không rõ tràn diện giao chiến. Nhưng mà, ngay lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, ở giữa ba thân ảnh, đột nhiên dâng lên một đoàn khí lãng cực lớn, đem thân thể của ba người, trong nháy mắt ném ra ba phương hướng. Lâm Hải đột nhiên giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, phía dưới xem xét. Mặt mũi nhất thời lộ ra tràn đầy mừng rỡ. Ha ha, cái lão già Tần Thiên kia, không được, chỉ thấy Tần Thiên sau khi hạ xuống, lại liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình, đột nhiên há miệng, liên tục phun hai ngụm máu tươi, sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi, kinh hãi nhìn lại, đã thấy sắc mặt Tiểu Anh tái nhợt, hơi thở hơi hỗn hển, mà mặt Lãnh Nguyệt như vẫn không biểu tình, lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn về phía lão, sắc bén như kiếm, hiển nhiên, hiệp này, Lãnh Nguyệt như cùng Tiểu Anh chiếm thế thượng phong, mà Tần Thiên bị hai người liên thủ đánh trọng thương. Đáng giận, Tần Thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, đột nhiên chắp tay ở trước ngực, chụp cùng một chỗ. Lãnh Nguyệt như thấy thế, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn thay đổi, không tốt, lão muốn thi triển đạo hạnh, mau ngăn cản lão. Vừa nói, Lãnh Nguyệt như là mũi tên, phóng tới trước Tần Thiên, đồng thời vung cánh tay lên, sương đen bốc lên, thẳng hướng phía Tần Thiên rơi xuống. Tiểu Anh bị Lãnh Nguyệt Như nhắc nhở, cũng là đột nhiên giật mình, lập tức xuất thủ, một con ngân hồ chín đuôi khổng lồ lao lên bầu trời, hung mãnh hướng phía Tần Thiên đánh tới. Ha ha, đã muộn. Tần Thiên đột nhiên giơ hai tay lên, bầu trời nhất thời xuất hiện một tòa sơn phong cực lớn, bên mép có lôi điện lăn lộn, đem công kích của Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, đồng thời đỡ được. Thái Sơn áp đỉnh. Sơn phong đột nhiên cấp tốc rơi xuống, thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu của Tiểu Anh cùng Lãnh Nguyệt Như rơi xuống. Không tốt, ngọn núi này chính là do đạo hạnh biến thành, chúng ta trốn không được. Lãnh Nguyệt Như kinh hô một tiếng, vội vàng thi pháp, chân khí hình thành một cái khay cực lớn, đem sơn phong gắt gao nâng đỡ. Ta đến giúp ngươi. Tiểu Anh thấy thế, cũng là khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt có vô số ngân hồ bay đến dưới đáy sơn phong, đem sơn phong gắt gao nâng đỡ, không để cho rơi xuống. Ha ha ha ha, Tần Thiên một trận hét lớn, không biết lượng sức, rơi. Theo tiếng nói của Tần Thiên rơi xuống đất, ngọn núi lớn kia, phản phất biến đến vô cùng nặng nề, lần nữa hướng phía dưới đè ép xuống. À, ta muốn ngăn cản không nổi rồi. Lãnh Nguyệt Như biến sắc, đột nhiên tràn ra một ngụm máu tươi, hai chân run run, cúi xuống, mắt thấy liền không chống đỡ nổi. Bên Tiểu Anh kia cũng không lạc quan, ngân hồ cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa, cũng là phun ra một ngụm máu, bị sơn phong ép tới thân thế không xuống, tê liệt, thảo. Lâm Hải ở một bên, nhìn mà khẩn trương, làm sao cũng không nghĩ tới, uy lực của cái đạo hạnh này, vậy mà đáng sợ như thế, để Tần Thiên đã thụ thương rơi xuống hạ phong, trong nháy mắt liền lật bàn. Mắt thấy Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, liền muốn bị sơn phong đè sập, trong lòng Lâm Hải khẩn trương. Đậu móa, lão tử liều mạng với ngươi, vừa vặn, giờ phút này chân khí của Lâm Hải đã khôi phục khoảng chừng năm thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa xuất hiện trong tay, Lâm Hải thả người nhảy vào giữa không trung, liền vung đao lên. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ. Lâm Hải hét lớn một tiếng, nhất thời hư ảnh kim côn lại hiện ra, thẳng hướng sơn phong đập tới. Oanh, hư ảnh kim côn hung ác nện ở bên trên ngọn núi, khiến cho sơn phong kịch liệt lay động một trận, sinh sinh bị nện bay ngang ra xa hơn một trượng. Mau trốn, Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, nắm lấy cơ hội, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trốn đi. Hỗn đảng, thấy Lâm Hải phá hỏng chuyện tốt của chính mình, Tần Thiên đại nộ, đột nhiên một đường lôi điện to hơn một người, đánh vào trên thân Lâm Hải, thân thể Lâm Hải cứng đờ, đột nhiên thẳng băng. Lâm Hải, Lâm Hải ca ca. Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh thấy thế, nhất thời phát ra một tiếng kêu đau tê tâm liệt phế, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chương 1023, Như Lai thần chưởng. Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, tuyệt vọng kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng đau xót gần chết. Cái đạo thần lôi này của Tần Thiên, chính là đại pháp thuật thông qua đạo hạnh để thi triển, một kích của Nguyên Anh, há lại để một cái giả đang cảnh nho nhỏ như Lâm Hải chịu đựng được. Cơ hồ có thể 100% khẳng định, Lâm Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, tự tìm đường chết. Tần Thiên thì là hừ lạnh một tiếng, bên trong khóe mắt hiện lên nồng đậm khinh thường. Nhưng mà, tiếng nói của lão mới rơi xuống, liền đột nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên nghi hoặc thật sâu. Không có khả năng, đây là có chuyện gì, đạo thần lôi mà chính mình phóng thích ra này, quả thực có thể so với laser của khoa học kỹ thuật hiện đại. Ấn theo lẽ nên đem Lâm Hải trong nháy mắt bổ liền cạn bã cũng sẽ không thừa mới đúng. Nhưng bây giờ lão lại kinh ngạc phát hiện, thần lôi rơi vào trên thân Lâm Hải, vậy mà như là đánh vào trên một khối vách tường cứng rắn, chẳng những không có xuyên thủng, ngược lại bởi vì bị ngăn trở, mà văng bay tán loạn khắp nơi. Ngay tại thời điểm lão còn không hiểu rõ có chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên, cả mảnh trời không lập tức tối xuống. Trời làm sao lại đen, chuyện gì phát sinh, mọi người vây xem. Trong lòng một mảnh kinh hãi, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, sau đó mỗi cái đều lộ ra thần sắc sợ hãi khiếp sợ không gì sánh nổi. Mau nhìn a, một nắm tay thật lớn, mọi người nhao nhao ngẩng đầu chỉ lên trời, nhiều tiếng hô kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tần Thiên lúc này, cũng chấn kinh ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng vậy mà dâng lên một cổ hoảng sợ thật sâu. Không tốt, chỉ thấy cả mảnh trời không. Giờ phút này cũng đã bị một cái bàn tay to lớn lấp đầy, hoa văn trong bàn tay rõ ràng, năm ngón tay đều đủ, che khuất cả bầu trời, dị thường quỷ dị. Mà càng làm cho Tần Thiên hải hùng khiếp vía là, lão từ phía trên bàn tay to lớn này, vậy mà cảm nhận được một cổ lực lượng pháp tắc vô cùng kỳ diệu, phảng phất như một phương thế giới, đã đem lão đã hoàn toàn giam cầm ở trong đó. Trốn! Sắc mặt Tần Thiên hoàn toàn thay đổi, trong mắt lóe lên vô cùng sợ hãi, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhưng mà, đã muộn, chỉ thấy cái bàn tay to lớn này, như chậm cực nhanh, đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, giống như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, cả vùng không gian cũng giật lên kịch liệt, khí lưu cường đại hướng xuống dưới đất đè ép, rơi vào trên thân Tần Thiên. Dù Tần Thiên thân là đại năng nguyên anh kỳ, cũng tại phía dưới cổ khí lưu cường đại này, trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, không chỉ có như thế, toàn bộ thân thể Tần Thiên giống như bị một tòa núi lớn đập trúng, phía dưới không chịu nổi gánh nặng, thân thể trực tiếp bị đè sập, nặng nề quẳng xuống đất. Tần Thiên bị đè ép, liền mặt cũng ấn dán trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, điều động chân khí toàn thân, diện mục vặn vẹo, chống đất muốn đứng người lên, lại phát hiện cũng không động đậy được một tơ một hào nào, trong lòng lập tức sợ hãi tới cực điểm. Mọi người quan chiến, bao quát cả Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh, tất cả đều trợn tròn mắt, từng cái nhìn dáng vẻ chật vật cuộc thiên này, mỗi cái đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tần Thiên thế nhưng là đại năng nguyên anh kỳ a, thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ mới vừa vặn tận mắt nhìn thấy, liền hai cái cao thủ nguyên anh như Lãnh Nguyệt Như cùng Tiểu Anh cộng thêm một cái yêu nghiệt như Lâm Hải liên thủ với nhau, cũng đều không phải là đối thủ của Tần Thiên. Nhưng bây giờ, cái bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện này, chỉ vẻn vẹn bằng vào thời điểm rơi xuống, mang theo kình phong mãnh liệt, thế mà liền đem Tần Thiên đạo pháp siêu nhiên, không người là đối thủ, sống sờ sờ ép trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Một chưởng này nếu là rơi xuống, sẽ là kinh khủng bực nào? Mọi người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Oanh, đúng lúc này, bàn tay to lớn, rơi vào bên trên ngọn núi mà Tần Thiên thông qua đạo hành triệu hoán ra, ngọn sơn phong đem Lãnh Ngọc Như cùng Tiểu Anh, kém chút đè sập kia, vừa mới tiếp xúc với bàn tay to lớn trên bầu trời thủ kia, trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Thật đáng sợ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một mặt khó có thể tin. Mà ngay sau đó, thủ trưởng đã tiếp cận mặt đất, mang theo mãnh liệt kình phong, chỗ mặt đất đi qua đều bị bắn ngược, hướng phía bốn phương tám hướng, như là sóng biển, kịch liệt lật lăn đi. Nhanh phòng ngự, đông đảo cao thủ kim đan quá sợ hãi, lập tức hô nói, cổ khí lãng này đập vào mặt, uy thế không thể ngăn cản, dọa đến bọn họ cuống quýt vận chuyển chân khí toàn thân để tiến hành ngăn cản, có người thậm chí đem pháp bảo cũng tế lên, cản ở trước người, ngăn cản khí lãng trùng kích. Nhưng mà, dù là như thế, trong nháy mắt nổ sóng kia cập thân, tất cả đám cao thủ kim đan này đều bị xung kích bay ngược mà lên, vung ra xa mấy chục trượng, có chút thực lực yếu, càng là người ở giữa không trung, liền phun ra một ngụm máu, thân hình uể oải, lập tức bị thương nặng. Sau khi hạ xuống, đám cao thủ kim đan này bị dọa đến linh hồn cũng run rẩy, mang theo ánh mắt sợ hãi, nhao nhao hướng phía chỗ Tần Thiên nhìn lại. Cái bàn tay to lớn này, liền chỉ khí lãng nhấc lên, đều có thể làm nhóm bọn họ những kẻ đứng ở đằng xa quan chiến này bị thương, lại còn là cao thủ kim đan toàn lực chống cự. Như vậy Tần Thiên bị trực tiếp công kích, sẽ là một cái tình cảnh thế nào? Bọn họ nhìn lại, đồng thời thủ trưởng vừa vặn nện ở trên thân Tần Thiên, Tần Thiên nằm rạp trên mặt đất, y phục toàn thân cùng râu tóc, tất cả đều bị khí lãng thổi lên, thậm chí bắp thịt trên mặt, cũng bị kình phong ép tới biến hình, mang theo vô cùng hoảng sợ, phát ra một tiếng rống sợ hãi tê tâm liệt phế. Không. Phốc. Một tiếng vang ngột ngạt cực lớn vang lên, nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, toàn bộ đỉnh núi là một mảnh mông mông bụi bụi, không thể thấy mọi vật. Tất cả mọi người ở đây, đột nhiên cảm thấy dưới chân vô cùng lắc lư kịch liệt một trận, quả thực so với phát sinh động đất cấp 9 còn mãnh liệt hơn, cho dù dùng chân khí chìm xuống, muốn ổn định thân hình cũng không làm được. Nhất thời, đám cao thủ kim đan kỳ này, mỗi cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bị rung mạnh mãnh liệt. Trực tiếp ném đến bên trên bầu trời, người ở giữa không trung, trong lòng đã sợ đến vỡ mật. Cho dù là hai người đại năng nguyên anh kỳ như Lãnh Ngọc Như cùng Tiểu Anh, dưới chân cũng là bất ổn một trận, thân hình ngã trái ngã phải, dù chưa bị ném đi, nhưng muốn đứng vững lại cũng là không có cách nào làm đến. Ngược lại là Lâm Hải, đứng tại chỗ một mặt chấn kinh kinh ngạc, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Len keng, đến tận đây này, trong đầu Lâm Hải mới vang lên một tiếng tin tức nhắc nhở giòn vang. Như Lai thần trưởng trong cơ thể ngươi đã giải phong, phong ấn đã biến mất, Như Lai thần trưởng, quả nhiên là Như Lai thần trưởng. Lâm Hải lộ vẻ mặt sợ hãi, thì thào mở miệng, kỳ thực ngay tại cái thời điểm bàn tay to lớn kia, đột nhiên xuất hiện ở trong không trung, Lâm Hải cũng đã có dự cảm, rất có thể đó là Như Lai thần chuẩn bị Như Lai Phật Tổ phong ấn ở trong cơ thể mình. Bây giờ nhận được chứng thực, Lâm Hải thật sự là vừa mừng vừa sợ lại tiếc hận. Kinh hãi là uy lực Như Lai thần chưởng, thế mà khủng bố như vậy, giết Nguyên Anh quả thực như là chụp chết một con ruồi, vui là cái phong ấn Như Lai thần chưởng này, đột nhiên giải phong, rốt cục cứu mình một mệnh, thuận tiện cũng đem Tần Thiên giải quyết. Nhưng tiếc hận là, Như Lai thần chưởng ngưu bức như vậy, phong ấn đã biến mất, chính mình cũng không có cơ hội sử dụng lần thứ hai nữa. Qua chừng 4-5 phần chuông, chấn động mạnh mẽ trên đỉnh núi mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, huyên náo đầy trời cũng dần dần tán đi, bầu trời khôi phục lại thư thái. Đông đảo cao thủ kim đan chật vật rơi xuống đất đứng vững thân hình, nhao nhao mang theo khuôn mặt sợ hãi, nhìn không được hướng nơi rơi xuống đất nhìn lại, cái này vừa nhìn xuống, nhất thời tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy đỉnh núi nham thạch cứng rắn, vậy mà bị bàn tay to lớn, cứ thế mà đập chìm xuống, hình thành một cái hố sâu hình dáng bàn tay cực lớn. Mọi người tranh nhau chen lấn xông qua, hướng phía trong hố sâu nhìn lại, đã thấy sâu không thấy đáy, vậy mà so với cả ngọn núi còn muốn sâu hơn, một chưởng này thế mà trực tiếp đập tới dưới mặt đất, cái này, đây là thần tích a. Đó căn bản không thể nào là nhân lực là được đi, trong tâm mọi người, đều đã kinh hãi đến không cách nào hình dung, bọn họ 100% kết luận, cái bàn tay to lớn này tuyệt không phải sức người có khả năng thi triển, cho dù là Nguyên Anh, thậm chí đại năng có cảnh giới cao hơn. Cũng tuyệt không thể nào làm được. Giải thích duy nhất, cái kia chính là thần tích, về phần Tần Thiên sống hay chết, đã không có người đi hỏi thăm, loại tình huống này, căn bản không có khả năng có loại khả năng thứ hai, Tần Thiên tại dưới cái bàn tay giống như thần tích này, chỉ có một kết quả, là cái xác không hồn. Cho đến lúc này, Lãnh Ngọc Như mới một mặt vô cùng chấn động, mang theo thần sắc thật không thể tin, đi tới trước mặt Lâm Hải, khó có thể tin mà nói chuyện không lưu loát. Một chưởng kia, là ngươi làm, chương 1024, rơi xuống ba cái cảnh giới. Có thể nói như vậy, Lâm Hải bất đắc dĩ gật gật đầu, kỳ thực nếu phải nghiêm khắc mà nói, cái này nên tính là Như Lai làm, nhưng một chưởng này lại phong ấn ở trong cơ thể của mình, sau đó kích hoạt, nói là mình làm, cũng không sai. Ngươi sao có thể có loại thực lực này, mặt mũi Lãnh Nguyệt Như tràn đầy không thể tưởng tượng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một chiêu Như Lai thần chưởng này của Lâm Hải, đừng nói tại phạm gian giới, liền xem như tại địa tiên giới, Lãnh Nguyệt Như cũng đều không có nghe nói có ai có thể có thực lực này, dù là những cái địa tiên cao cao tại thượng kia, cũng đều không được. Ta, lời nói của Lâm Hải còn chưa nói ra khỏi miệng, hai mắt đột nhiên lật một cái, thân thể mềm mại ngã xuống. Lâm Hải, Lãnh Nguyệt Như giật nảy cả mình, vội vàng đem Lâm Hải đỡ lấy, đồng thời ngọc thủ khoác lên trên cổ tay của Lâm Hải, đôi mày nhất thời nhăn lại, Lâm Hải ca ca. Sư phụ, tông chủ, Tiểu Anh cùng đông đảo đám đệ tử cường đầu trọc, cũng là bị kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Đừng hoảng hốt, Lâm Hải chỉ là tiêu hao chân khí nghiêm trọng, sinh mệnh cũng không lo ngại, Lãnh Nguyệt Như bên trong miệng nói vậy, tâm lại chìm xuống. Tiêu hao chân khí khi tiến hành chiến đấu, đối với người tu đạo mà nói, chính là tối kỵ, thuộc về đấu pháp lưỡng bại câu thương, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tu vi rút lui, thậm chí mất mạng, nếu không đến thời khắc mấu chốt. Quyết không thể tùy tiện vận dụng, tự như ma tông các nàng, có một loại công pháp cực kỳ bá đạo, gọi thiên ma giải thể đại pháp, liền là thông qua nghịch chuyển kinh mạch, tiêu hao chân khí, lấy phương thức tự mình hại mình làm cái giá để kích phát tiềm năng, trong nháy mắt đem thực lực đề cao lên mấy lần thậm chí mấy chục lần, để tiến hành đào vong hoặc là giết địch, nhưng thường thường sau khi thi triển, tự thân cũng sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí kinh mạch sẽ đứt từng khúc, cửu tử nhất sinh. Lúc trước khi Lãnh Nguyệt Như bị mấy chục cao thủ vây công, đẩy vào tuyệt cảnh, chính là thi triển thiên ma giải thể đại pháp, cưỡng ép quan sát 5 tên cao thủ Nguyên Anh, giết ra một đường máu mới chạy thoát, nhưng cũng bởi vậy mà phải trả cái giá nặng nề, liền thân thể cũng đều không có bảo trụ được, Nguyên Anh cũng là bị hao tổn rất nặng, ngoài ý muốn bị phong ấn ở bên trong tranh cổ. Lâm Hải mặc dù là thuần túy tiêu hao chân khí, để thôi động thiên quân Trừng Ngọc Vũ, không hề giống như thiên ma giải thể đại pháp. Pháp môn thi triển lại đặc biệt, hậu di chứng muốn nhẹ hơn rất nhiều, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, cũng không lạc quan. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng lúc nào có thể khôi phục, cũng rất không rõ, thậm chí cảnh giới có thể rơi xuống hay không, cũng càng không biết. Chỉ sợ cái thủ chưởng đáng sợ vừa rồi kia, chính là do Lâm Hải tiêu hao chân khí, thi triển đi ra đi. Lãnh Nguyệt Như cuối cùng đã tìm tới một cách giải thích hợp lý, vì cái gì Lâm Hải giả đang hậu kỳ, sẽ phát ra một chiêu khủng bố như thế, mặc dù lời giải thích này vẫn là lộ ra gượng ép như vậy. Bởi vì cho dù nàng lấy thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ lúc trước, thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, đem thực lực trong nháy mắt đề bạt gấp mười mấy lần, nhưng so sánh cùng một chiêu Như Lai Thần Chưởng của Lâm Hải này, uy lực vẫn cách nhau một trời một vực. Việc nơi này đã xong, mau chóng rời đi, Lãnh Nguyệt Như cũng lười suy nghĩ nhiều, phân phó một tiếng, cường đầu trọc đuổi bước lên phía trước, đem Lâm Hải cổng lên, mới đi hai bước, các đệ tử đã thấy đám Kim Đan đang xem náo nhiệt kia, từng cái con mắt hỏa nhiệt nhìn vào bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Hỏa Vân đạo trưởng biến sắc, vội vàng lên phía trước, phát ra một cổ khí tức cường đại, trừng mắt hỏi, cái kia, Lâm Hải tiền bối quá mạnh, ta nhịn không được có một vấn đề muốn hỏi một chút. Một lão đầu dáng dấp có chút bỉ ổi, rụt cổ lại đứng ra, sợ hãi mở miệng, Lâm Hải tiền bối đã chinh phục tâm của ta, ta muốn hỏi hỏi Lâm Hải tiền bối có thu đồ đệ không? Ta biết làm ấm giường, biết giả ngây thơ, biết cosplay, không thu, cút, cái mũi Hỏa Vân đạo trưởng kém chút tức điên. Con mẹ nó, người nào muốn ngươi một cái tiểu lão đầu khô khan làm ấm giường a? Tay áo vung lên, trực tiếp đem con hàng này đập bay. Đều tránh ra cho ta, đám cao thủ Kim Đan này, trong lòng rung lên, vội vàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, tránh ra một con đường, mọi người trong Hải Nguyệt Tông, che chở Lâm Hải, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bọn người Lâm Hải vừa đi, trên đỉnh núi, cấp tốc liền vỡ tổ, đám cao thủ Kim Đan lập tức top 5 top 3 tập hợp cùng một chỗ. Lại hưng phấn lại rung động nghị luận về đại chiến trước đó, tên của Lâm Hải, vang lên bên tai không dứt. Cùng ngày, các truyền thông lớn ở Yến Kinh, nhào nhào thông báo một cái tin tức, bên trong Thúy Phong Sơn cách Yến Kinh 300 dặm, đột nhiên phát hiện động đất cấp 11 trước đó chưa từng có, tâm địa chấn rung mạnh, hơn nửa phạm vi động đất, chỉ cực hạn tại Thúy Phong Sơn. Trừ chỗ đỉnh núi quỷ dị xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy hình bàn tay to lớn ra. Cư dân xung quanh không có bất kỳ cái thương vong cùng tổn thất gì. Theo cư dân dưới núi tương truyền, trước sau khi động đất phát sinh, xung quanh Thúy Phong Sơn đã từng xuất hiện rất nhiều người ăn mặc cổ quái, thế là trên Internet có người lớn gan suy đoán, động đất mãnh liệt chưa từng phát sinh trước đó này, rất có thể có quan hệ cùng đám người này. Bất quá loại quan điểm này, rất nhanh liền bị dân mạng đếm không hết khịt mũi coi thường, chôn vùi tại bên trong âm thanh như là não tàn, chửi rủa nên uống thuốc. Nhất trí cho rằng chấn động phát sinh rõ ràng là do thiên tai, há có thể có quan hệ cùng với người. Mà ban ngành có liên quan ở Hoa Hạ, cũng lập tức điều động nhân viên chuyên nghiệp đến đây dò xét, trừ cảm thấy không thể tưởng tượng ra, cũng chưa phát hiện dị thường gì. Ngược lại cảm thấy cái hố sâu cực lớn có hình dáng bàn tay này, mười phần có giá trị tham quan, lập tức báo cáo lên quốc gia, chuẩn bị đem nơi này làm một cái trọng điểm danh lam thắng cảnh, tiến hành khai phát. Lâm Hải cũng không biết, một chưởng của chính mình này, ngược lại mang đến cho Hoa Hạ quốc ích lợi kinh tế vô cùng có tiềm lực, giờ phút này hắn đang cau mày, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê trên giường trong nhà. Lãnh Nguyệt Như đem ngọc thủ, nhẹ nhàng dán tại trên đỉnh đầu của Lâm Hải, đôi mắt đẹp đóng lại, đôi mi cau lại, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì đó. Bọn người cường đầu trọc đứng ở một bên, hô hấp dồn dập, mặt lộ vẻ gấp gáp, thở mạnh cũng không dám. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Lãnh Nguyệt Như mới khoan thai mở to mắt. Tiền bối, sư phụ ta thế nào? Đỗ Thuần đuổi bước lên phía trước, gấp gáp hỏi. Tuy lão kế thừa truyền thừa của Thiết Quải Lý, nhưng cũng giống như Lâm Hải, chỉ học được Phạm Nhân Thiên, mà thực lực của Lâm Hải đã đạt giả đan hậu kỳ, cùng Kim Đan nhân tiên cách xa một bước, trị liệu của Đỗ Thuần đối với Lâm Hải, hiệu quả quá mức bé nhỏ, căn bản thúc thủ vô sách, thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà không chỉ một lần, cưỡng ép tiêu hao chân khí để thi pháp, dẫn đến nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn không muốn sống sao? Lãnh Nguyệt Như tức giận một trận, phàn nàn nói, tiền bối, này sư phụ ta, còn có thể cứu sao? Sinh mệnh ngược lại là không ngại, nhưng chỉ sợ sau khi tỉnh lại, sẽ rơi xuống chí ít là ba cái cảnh giới, cái gì? Lãnh Nguyệt Như vừa thốt ra lời kia, đám người ở đây đều trợn tròn mắt. Rơi xuống ba cái cảnh giới, này mẹ nó không phải nhất triều trở lại trước giải phóng, trực tiếp rớt xuống ngưng chân cảnh sao? Cái này con mẹ nó quả thực so với Nhật chó còn xấu hổ hơn a. Đừng nói Lâm Hải biết rõ, có thể tiếp nhận hay không, liền cả những người bọn họ này, nghe cũng không chịu nổi. Nhất là Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, thời gian hai người này tu luyện lâu hơn, thật sâu biết rõ con đường tu luyện này, mỗi khi leo lên bên trên một cảnh giới, là gian nan dường nào, gian khổ trong đó chỉ sợ chỉ có bản thân mình biết. Nếu đổi lại là hai cái bọn họ rơi xuống liền ba cái cảnh giới, đoán chừng tâm tự sát cũng sẽ có. Tỷ tỷ, van cầu ngươi, mau nghĩ biện pháp cứu Lâm Hải ca ca a. Tiểu Anh một mặt bi thương, vọt tới trước mặt Lãnh Nguyệt Như, vội vã cầu khẩn nói. Nếu như hắn biết mình rơi về ngưng chân kỳ, sợ rằng sẽ không chịu nổi a. Đúng vậy a, tiền bối, ngài có biện pháp gì hay không, mau cứu sư phụ ta a, tiền bối, cứu lấy tông chủ của chúng ta đi, các đệ tử Hải Nguyệt Tông, cũng liền khẩn cầu, Lãnh Nguyệt Như chính là ở bên trong đám người này, có thực lực cao nhất, nếu như người nào có năng lực, để cảnh giới của Lâm Hải không bị rơi xuống, chỉ sợ không phải Lãnh Nguyệt Như thì sẽ không còn ai. Biện pháp, ta ngược lại thật ra có, mọi người nghe xong, nhất thời đại hỷ, trong mắt tất cả đều hiện lên quang mang kích động. Chỉ là, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên muốn nói lại thôi, đôi mày liền nhăn lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.